Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động. Cái này Thương Nguyệt cổ thần nửa người trên bị Cảnh Phổ đâm không ít châm, cái này muốn là một động, đặc biệt là hướng trên người mình phốc, cái kia xem chừng liền muốn toàn đâm tiến vào. Thương Nguyệt cổ thần vốn là mơ mơ màng màng, bị Cảnh Phổ như thế một hô, ngược lại là kinh hãi, cái gì cũng không dám làm. Cảnh Phổ tại lại tỉ mỉ nhìn một chút về sau, cuối cùng nhanh chóng đem Thương Nguyệt cổ thần trên người ngân châm rút ra, mà lúc này Thương Nguyệt cổ thần còn nằm trên mặt đất không dám động. Nhìn lấy Cảnh Phổ thu thập xong ngân châm về sau, Thương Nguyệt cổ thần mới đột nhiên khẽ nói: "Tiên bối, ta hiện tại có thể động sao?" Cảnh Phổ quay đầu nhìn thoáng qua Thương Nguyệt cổ thần về sau, liền lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên là có thể, ngươi không phải không sự tình." Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, Thương Nguyệt cổ thần liền trực tiếp nhào tới Cảnh Phổ trong ngực. Cảnh Phổ vốn là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, Thương Nguyệt cổ thần cái này bổ nhào về phía trước, cái kia thật đúng là dùng quá sức, trực tiếp đem Cảnh Phổ đụng ngã ngồi dưới đất, xong việc thì ôm thật chặt ở Cảnh Phổ eo, vùi đầu tại Cảnh Phổ trước ngực, dịu dít thê thê bắt đầu khóc lên. Lại là nói cái gì sợ hãi, lại là nói cái gì sợ về sau tại cũng không thấy được. Cảnh Phổ vừa muốn an ủi một chút Thương Nguyệt cổ thần, nhưng là, lúc này liền nghe đến xa xa trên bầu trời, tựa hồ là bởi vì tình cảnh này, mà phát cuồng Hoàng Tuyển Chi chủ tức giận nói: "Lão tử giết ngươi." Một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến Cảnh Phổ còn có Thương Nguyệt cổ thần bên này vọt tới, chỉ bất quá, bóng đen này nửa đường đột nhiên bị một vệt kim quang chặn đứng nói: "Đối thủ của ngươi là ta." Ngay sau đó Cảnh Phổ bọn người liền thấy Lý Thanh Viêm thân thủ trực tiếp bắt ở cái kia Hoàng Tuyển Chi chủ tóc, bắt đầu trọng kích. Cái này cái gọi là sự tình gì tại Đăng Phong tạo cực về sau, đều là đại đạo đơn giản nhất, biến đến đơn giản, cho nên đám này cao nhân, đánh lên, cũng như thế giản dị rồi. Bắt đầu bắt tóc rồi. Phanh phanh mấy cái tiếng nổ về sau, cái kia Hoàng Tuyển Chi chủ giống như là gãy mất cánh chim chóc một dạng, trực tiếp rơi vào phía dưới. Mà ở trên không Lý Thanh Viêm thì hơi hơi thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm phía dưới Hoàng Tuyển Chi chủ, một sắn tay áo nói: "Được a, có chút thực lực a." Ở phía xa Cảnh Phổ nhìn qua trên không Lý Thanh Viêm, cũng là không khỏi tán thán nói: "Lao đầu, ngươi lợi hại a." Nghe được Cảnh Phổ tán dương, Lý Thanh Viêm tại sửng sốt một chút về sau, chính là một phát miệng, một mặt lao ngoan đồng dáng vẻ, quay đầu hướng về phía Cảnh Phổ cười hắc hắc, trả lại Cảnh Phổ dựng lên cái a. Nhưng, ngay tại lúc này, Lý Thanh Viêm thần sắc cứng lại, cứ như vậy trong điện quang hỏa thạch, Lý Thanh Viêm thân thể cứ thế mà hướng một bên chết đi mười mấy cm. Một đạo hắc đạo cực hạn, giống như là muốn đem quang đều có thể thôn vệ đi vào màu đen xạ tuyến, lướt qua Lý Thanh Viêm cái mũi vọt lên bầu trời. Đạo này màu đen xạ tuyến về sau, chỉ nghe phốc vậy một tiếng. Mọi người lập tức nhìn hướng lên bầu trời, vốn là ba linh hội tụ có thể nói là một cái phong thủy cục, tất cả linh khí cũng tốt, chân khí cũng được, tiến đến liền sẽ bị khóa lại, sẽ không ở ra ngoài. Nhưng là, đạo này màu đen xạ tuyến trực tiếp đem bầu trời đâm thủng một cái đại lỗ thủng, hoặc là nói, trực tiếp đem cái này ba linh hội tụ cho pha vỡ. Nếu như vừa mới đạo này màu đen xạ tuyến trực tiếp đánh vào Lý Thanh Viêm trên thân, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Mà cái kia ngã xuống ở phía dưới Hoàng Tuyển Chi chủ, sớm liền đứng lên, tựa hồ bởi vì Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần một màn, triệt để chọc giận Hoàng Tuyển Chi chủ. Hiện tại Hoàng Tuyển Chi chủ đã không có bất kỳ tâm tình. Mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn không trung Lý Thanh Viêm nói: "Một quyết thắng thua đi, không muốn đang chơi." Mà không trung Lý Thanh Viêm theo vừa mới cái kia khủng bố vừa đánh chúng sau khi tinh hồn lại, mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới Lý Thanh Viêm nói: "Đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy." Lúc này Lý Thanh Viêm đã quyết định toàn lực, chính mình theo tinh giới đi ra, từ bỏ lớn như vậy dụ hoặc, so còn lại 6 vị tôn giả sớm đi ra, chính là vì tìm được trước Cảnh Phổ, sau đó thu vị đồ đệ của mình. Chính mình muốn là lầm bà lầm bầm, không thể nhanh chóng cầm xuống, vậy mình tên đồ đệ này, sợ là thật phải dẹp. Theo hai người câu nói này sau khi nói xong, nhất thời, hai cỗ khí tức theo hai người thân thể bên trong toát ra. Chương 283, ngươi đang cười cái gì a, ngu xuẩn. Không trung Lý Thanh Viêm, trên thân tỏa ra lấy kim quang này cũng không chỉ là loại kia sáng chói kim quang, giống như là đang thiêu đốt một dạng. Mà phía dưới Hoàng Tuyển Chi chủ thì toàn bộ đều là hắc khí, đồng thời, hắc khí kia cũng không phải là loại kia đen nhánh, mà chính là loại kia mang theo một số khô héo. Hai người cứ như vậy đối chọi gay gắt. Mà Cảnh Phổ thì là ngồi tại nguyên chỗ, ôm lấy trong ngực Thương Nguyệt cổ thần, khẽ nhíu mày nhìn lấy cái kia phía dưới Hoàng Tuyển Chi chủ nói: "Cái này Hoàng Tuyển Chi chủ xem ra giống như rất lợi hại à, ngươi lúc đó thật mạnh hơn hắn sao?" Thương Nguyệt cổ thần dựa vào tại Cảnh Phổ trong ngực, nhìn lấy cái kia cách đó không xa Hoàng Tuyển Chi chủ, cũng là khẽ nhíu đại mi, một mặt hồ nghi nói: "Giống như không đúng lắm. Hoàng Tuyển Chi chủ hẳn không có mạnh như vậy mới đúng. Có lẽ là bởi vì chân thân nguyên nhân đi, không biết hắn làm cái gì, hiện tại còn bảo lưu lấy chân thân." Cảnh Phổ nghe không hiểu nhiều Thương Nguyệt cổ thần, chỉ có thể khẽ gật đầu. Mà ở trên không Lý Thanh Viêm, hai tay làm một cái vô cùng huyền ảo thủ thế về sau, ông ba. Một đầu to lớn vô cùng, thiêu đốt lên kim diễm cự long, xuất hiện tại Lý Thanh Viêm sau lưng. Cùng lúc đó, cái này hoàng tuyển chi chủ những hắc khí kia, đang nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng một đầu to lớn màu đen cự mãng quay quanh ở trên mặt đất, hoàng tuyển chi chủ liền làm đứng tại cái này cự mãng quấn quanh trung tâm nhất. Hiện tại, toàn bộ không gian đều không còn có một tia động tĩnh, toàn bộ không gian đều là yên tĩnh đáng sợ, liền tiếng gió cũng không có. Mà Cảnh Phổ một đoàn người thì ngồi chồm hổm ở cách đó không xa, có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt cái này kiếm bạt nộ trương khí thế. Dạng này rằng có không biết qua bao lâu, song phương vẫn luôn không xuất thủ, tựa hồ cũng đang nhanh chóng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mà Cảnh Phổ mấy người cũng biết, cái này cao thủ so chiêu ngay tại nhất nghiệm, cái này phía trên một giây tựa hồ còn rất tốt, một giây sau, tựa hồ liền thì sẽ phát sinh đại chiến. Trước bao táp yên tĩnh thôi. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, trên đỉnh núi một khỏa cự thạch, hào hào hào lăn xuống tới. Mà đạo này hào hào hào âm thanh, tựa như là thi chạy trăm mét súng vang lên một dạng. Phía trên Lý Thanh Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Ngự Long Tinh Vẫn, Đại Hoang Quyết. Ngang ba. Lý Thanh Viêm sau lưng kim diễm cự long một đạo tiếng long ngâm vang lên về sau, cái này kim diễm cự long liền hướng về phía dưới hoàng tuyển chi chủ lao xuống mà đi. Mà phía dưới hoàng tuyển chi chủ thì cũng là một tiếng quát lớn nói. Thứ phương minh linh, thông u pháp. Một trận khó nghe tiếng gào thét, theo cái kia con cự mãng trong miệng phát ra, đầu này màu đen cự mãng cũng là trong nháy mắt hướng về không trung đầu kia kim diễm cự long vào tới. Cũng ngay tại lúc này, cái kia ở trên không Lý Thanh Viêm thân thể đột nhiên biến mất. Mà Lý Thanh Viêm đột nhiên biến mất, để vậy tại hạ mới khống chế màu đen cự mãng hoàng tuyển chi chủ, trong nháy mắt giật mình. Nhưng thì ở giây tiếp theo, hoàng tuyển chi chủ trên mặt xuất hiện hoảng sợ, xuất hiện không thể tin, động cũng không dám động lẩm bẩm nói. Không, không có khả năng. Cùng lúc đó, một trương mặt không thay đổi mặt, xuất hiện tại hoàng tuyển chi chủ sau lưng. Gương mặt này chính là Lý Thanh Viêm, lúc này, Lý Thanh Viêm một cái bước lên ánh sáng màu vàng tay, cứ như vậy lặng lặng khẽ vướt tại hoàng tuyển chi chủ trên lưng. Lúc này Lý Thanh Viêm đứng tại hoàng tuyển chi chủ sau lưng, mặt không thay đổi khẽ nói. Ta đã nói rồi, bị lịch sử đào thải chủng tộc, chung quy là theo không kịp thời đại, chiêu thức của ngươi đều là cũ rích chiêu thức, ngươi mỗi một lần xuất thủ, ta đều biết ngươi đến đón lấy muốn làm gì, có lẽ tại các ngươi thời đại kia, những chiêu thức này rất mới lạ, nhưng là tại hiện tại cái này thời đại mới, các ngươi những chiêu thức này tại ta trong mắt, liền như là tiểu hài tử đọc thuộc lòng nhân chia cộng trừ đồng dạng. Cho nên, các ngươi những thứ này cũ nát hàng, vẫn là đừng tới thời đại mới, các ngươi đã bị đào thải. Mà khi Lý Thanh Viêm cứ như vậy nhàn nhạt sau khi nói xong, một giây sau, Lý Thanh Viêm chính là đột nhiên trợn quát một tiếng nói. Đây mới thật sự là, Ngự Long Tinh Vẫn, Đại, Hoang, Quyết Ba, Vành Ba. Tại Hoàng Tuyển Chi chủ cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo kim diễm trong nháy mắt đem Hoàng Tuyển Chi chủ, còn có đầu kia thoát ra ngoài cự mãng bao trùm. Cái kia đạo hào quang sáng chói, để xa xa Cảnh Phổ ba người, đều là lập tức nhắm chặt hai mắt. Chỉ nghe, ầm ầm tiếng nổ mạnh, còn có cuồng phong loạn vũ. Không biết qua bao lâu, làm ù ù tiếng nổ mạnh dần dần biến mất về sau, cuồng phong tiêu tán, mọi người liền nghe được một tiếng to lớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Nghe được đạo này tiếng kêu thảm thiết, mọi người sửng sốt một chút về sau, liền lập tức mở hai mắt ra, lần theo thanh âm nhìn lại. Hiện ở chung quanh kiến trúc, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có hỗn loạn, vỡ vụn khắp nơi. Mà Hoàng Tuyển Chi chủ tại Lý Thanh Viêm vừa mới cái kia kinh khủng nhất kích dưới, cũng chưa chết. Chỉ bất quá. Hiện tại Hoàng Tuyển Chi chủ dáng vẻ, cũng không khá hơn chút nào. Lúc này Hoàng Tuyển Chi chủ, đã hoàn toàn mục nát, toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn không biết tung tích, chỉ có bộ ngực trở lên vị trí còn sót lại. Hiện tại Hoàng Tuyển Chi chủ, thì còn lại một cái đầu, còn có một nửa thân thể, một đầu hoàn chỉnh cánh tay, còn có một đầu nửa gãy cánh tay, còn lại, hoàn toàn đều không thấy. Cái này chỉ còn lại có một nửa thân thể hoàng tuyển chi chủ, nằm dạp trên mặt đất hét thảm thiết điên cuồng lấy, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lấy. Bộ dáng thật sự là quá thảm rồi. Mà lúc này, Lý Thanh Viêm thì là đứng tại nơi vừa nãy, miệng lớn thở hổn hển hai câu chửi thề, xem ra, vừa mới một cách kia, đem Lý Thanh Viêm thân thể linh lực cùng chân khí cũng hao phí mất rất nhiều. Lúc này Lý Thanh Viêm một chút chậm sau khi, liền cuối cùng nâng người lên, nhìn lên trước mặt cái kia tại trên mặt đất điên cuồng gào thảm hoàng tuyển chi chủ. Nhếch lên khỏe miệng nói, không tệ lắm, cái này còn chưa có chết. Lúc này ở nơi xa nhìn Cảnh Phổ đều nhìn ngây người, không khỏi nhìn qua cái kia Lý Thanh Viêm nói. Lợi hại a, lao đầu, thật mãnh liệt, cũng quá mạnh đi. Nghe Cảnh Phổ tán dương, cái này Lý Thanh Viêm liền cũng nhịn không được nữa, tại nguyên chỗ cười lên ha hả nói. Ha ha ha ha ha ha, sư phụ ngươi ta. Nhưng ngay lúc này, một đạo khinh bạc tiếng cười khẽ ở một bên, hơi hơi vang lên nói. Ngươi đang cười cái gì đâu? A, ngu xuẩn. Đạo này nhẹ nhàng thanh âm vừa xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này. Mà Lý Thanh Viêm tiếng cười, cũng bởi vì nghe được cái này khinh bạc thanh âm, im bặt mà dừng, tựa như là vịt bị người đột nhiên nắm cổ mở dạng. Lý Thanh Viêm vốn là mở to miệng rộng, chậm rãi khép lại. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Cảnh phổ mấy người cũng là một mặt ngộng bức lần theo thanh âm nhìn lại. Lúc này, liền gặp được Hoàng Tuyển chi chủ, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, thân thể cũng không có tốt, cùng vừa mới hình dạng là giống nhau. Nhưng là Hoàng Tuyển chi chủ trên mặt nhưng không có bất luận cái gì một tia vẻ mặt thống khổ, mà chính là thì nằm dạp trên mặt đất, cái kia duy nhất hoàn chỉnh một cái tay, nâng cằm của mình, một mặt buồn cười nhìn qua trước mặt Lý Thanh Viêm cười nói. Ngươi xem một chút ngươi cái kia ngu xuẩn bộ dáng, một chút trêu chọc ngươi, thì tin tưởng. Chương 284, nàng là người của ta. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này nửa người dưới không có, chỉ còn lại có nửa người trên Hoàng Tuyển chi chủ, bây giờ lại cứ như vậy cười tủm tỉm cùng Lý Thanh Viêm nói chuyện. Lúc này Lý Thanh Viêm biểu lộ biến đến rất nghiêm túc, nhìn lấy cái kia tại trên mặt đất Hoàng Tuyển chi chủ cau mày nói. Ngươi mánh khỏe cũng không phải ít. Một giây sau Hoàng Tuyển chi chủ khẽ cười một tiếng, đột nhiên lơ lửng. Sau đó chung quanh một cỗ hắc khí hướng thẳng đến Hoàng Tuyển chi chủ thân thể ngưng tụ. Mấy giây về sau, Hoàng Tuyển chi chủ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người. Nhìn đến trước mặt hình ảnh, tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. T. Cái này ba. Lúc này ở cảnh phổ trong ngực Thương Nguyệt cổ thần khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói. Là. Cái này. Đây là cửu hữu thần chủ năng lực. Cửu hữu thần chủ năng lực. Cảnh phổ khe nhíu mày nhìn lấy trong ngực Thương Nguyệt cổ thần, mà Thương Nguyệt cổ thần thì là lập tức gật đầu nói. Không sai. Ta đã hiểu. Năm đó hắn. Nhưng là, Thương Nguyệt cổ thần lời còn chưa nói hết, lộp cộp một tiếng, lại trực tiếp ngồi phịch ở cảnh phổ trong ngực, lại đã hôn mê. Đồng thời, lần này không chỉ là ngất đi, theo trong lỗ mũi bắt đầu chảy ra ngoài ra máu tươi. Cái này. Không chữa khỏi. Cảnh phổ nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần bộ dáng bây giờ có chút ngộng. Mà cùng lúc đó, Lý Thanh Viêm cùng Hoàng Tuyển Chi chủ lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, có lẽ là bởi vì sự tình vừa rồi, thực sự quá vu chấn lay. Cũng có thể là vừa mới kia là cái gì đại hoang quyết, dùng khí lực nhiều lắm. Cái này hiện tại Lý Thanh Viêm có chút hư, có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, càng có khả năng chính là, cái này Hoàng Tuyển Chi chủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, cái này Lý Thanh Viêm hoàn toàn không có vừa mới loại kia tinh thần bộ dáng, trước đó Lý Thanh Viêm cùng Hoàng Tuyển Chi chủ đối chiến. Trên cơ bản có thể nói là một mực ở vào thượng phong. Nhưng là, hiện tại thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Lý Thanh Viêm hiện tại hoàn toàn không phải Hoàng Tuyển chi chủ đối thủ, một mực ở vào hạ phong. Đồng thời cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Lý Thanh Viêm bắt đầu liều mạng về sau, liền phát hiện, mặc kệ tạo thành bộ dáng gì thương thế, cái này Hoàng Tuyển chi chủ, cũng có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ ba. Những cái kia đối chiến người bình thường chiêu thức, hiện tại đặt ở Hoàng Tuyển chi chủ trên thân hoàn toàn không dùng được. Cái này Lý Thanh Viêm phía trên một giây cho đem cái này Hoàng Tuyển chi chủ vị trí trái tim, tạc ra đến một cái động lớn, một giây sau cái này Hoàng Tuyển chi chủ một cỗ hắc khí ngưng tụ, sau đó thì hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt vọng. Hiện tại cho mọi người cảm giác cũng chỉ có tuyệt vọng. Mà cảnh phổ nhìn sau khi, liền cắn răng không đi đang nhìn Hoàng Tuyển chi chủ, mà chính là nhìn lấy ngực mình Thương Nguyệt cổ thần. Cái kia Hoàng Tuyển chi chủ sự tình, Thương Nguyệt cổ thần là biết đến, nhưng là hiện tại Thương Nguyệt cổ thần hôn mê, cái gì cũng hỏi không được. Nhất định phải đem Thương Nguyệt cổ thần cứu tỉnh mới có thể. Cứ như vậy đánh ra tới một cái lỗ thủng, Hoàng Tuyển chi chủ thì phục hồi như cũ, đánh ra tới một cái thì phục hồi như cũ một chút, như vậy tiếp tục như vậy, cái này Lý Thanh Viêm coi như tại mạnh, cũng vô dụng, sớm muộn sẽ không có lực. Huống chi, hiện tại Lý Thanh Viêm đã bắt đầu có chút không được, đã bắt đầu tại đi xuống dốc. Cảnh phổ nhanh chóng đem Thương Nguyệt cổ thần lần nữa nhẹ nhàng phóng tới mặt đất về sau, lần nữa dùng châm cứu đâm xuống. Mà lần này châm cứu đâm xuống về sau, không có phản ứng chút nào. Hỏng. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia không có phản ứng gì Thương Nguyệt cổ thần sửng sốt một chút về sau, đột nhiên thấy được Thương Nguyệt cổ thần trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Nhìn đến cái này máu tươi cảnh phổ có chút ngộng. Huyết. Ân. Thương Nguyệt cổ thần là linh thể a? Mặc dù nói cảnh phổ cũng không rõ lắm cái gì linh thể, bản thể, bất quá cảnh phổ biết, cái này Thương Nguyệt cổ thần liền mạch đập đều không có, từ đâu tới máu tươi? Cảnh phổ có chút cổ quái thân thủ đi cọ một chút cái này Thương Nguyệt cổ thần trong lỗ mũi chảy ra máu tươi về sau, liền đặt ở trên mũi của mình một chút ngửi một cái. Hai giây về sau, cảnh phổ đột nhiên sững sờ, một giây sau, liền lập tức theo túi không gian bên trong móc ra một gốc màu u lam dược thảo. Cái này một gốc màu u lam dược thảo xuất hiện tại Cảnh Phổ trong lòng bàn tay, một giây sau, Cảnh Phổ liền lại ngửi một cái này màu u lam dược thảo. Đang run lên hai giây về sau, một giây sau, Cảnh Phổ trực tiếp trở mình lên ngựa, vô tiểu cửu cái mông nói. Đi thôn làng đằng sau. Một đạo kinh hồng lực ảnh, lóe qua, Cảnh Phổ trong nháy mắt đi tới thôn trang đằng sau. Vốn là thôn trang này đằng sau có một mảng lớn cái chủng loại kia màu u lam dược tài tới, nhưng là hiện ở đây, bởi vì vừa mới đại chiến, nơi này đã hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Cảnh Phổ từ tiểu cửu trên thân nhảy xuống về sau, nhanh chóng tìm tòi một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn tìm được một khối nhỏ không có bị lan đến gần địa phương, nhanh đi ngắt lấy dược thảo. Ầm ba, một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Viêm ở trên không trùng điệp ngã xuống, phun một ngụm máu tươi phun tới. Lần này, Lý Thanh Viêm thì không còn có giống trước đó dễ dàng như thế, có chút chật vật nằm ở mặt đất, hai tay ôm lấy bụng của mình, hoa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại Lý Thanh Viêm chán nổi gân xanh lên, cắn răng, vừa mới chuẩn bị lúc bỏ dậy, Hoàng Tuyển Chi chủ từ trên trời giáng xuống. Một chân lần nữa đạp mạnh đến Lý Thanh Viêm trên bụng. Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, đống nhiên vang lên. Cuối cùng, Lý Thanh Viêm triệt để vô lực nằm trên mặt đất, một cỗ máu tươi từ trong miệng ừ ngực xuất hiện. Lúc này Hoàng Tuyền Chi chủ, nhìn lấy dưới chân cái kia còn muốn đứng lên, lại không có bất kỳ cái gì khí lực, Lý Thanh Viêm hừ lạnh một sau, liền không ở phản ứng Lý Thanh Viêm, mà hơi hơi quay đầu nhìn về Thương Nguyệt Cổ Thần phương hướng nhìn lại. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần đột nhiên thăm thẳm tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía, trước tiên Thương Nguyệt Cổ Thần liền đi tìm Cảnh Phổ bóng người. Nhưng là, Cảnh Phổ không tại. Tại làm Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn đến Hoàng Tuyền Chi chủ ánh mắt về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mà lúc này Hoàng Tuyền Chi chủ lộ ra một trương cực kỳ quỷ dị mặt. Một giây sau, Hoàng Tuyền Chi chủ liền nhìn lên trước mặt Thương Nguyệt Cổ Thần quỷ dị nói: "Ngươi biết không, tiện nữ nhân, chúng ta giờ khắc này thật chờ thật lâu rất lâu, ta mỗi ngày đều nghĩ đến màn này, hiện tại rốt cục thực hiện, tiện nữ nhân, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm ba." Làm Hoàng Tuyền Chi chủ câu nói này sau khi nói xong, ầm một tiếng bạo hưởng, Hoàng Tuyền Chi chủ hướng thẳng đến Thương Nguyệt Cổ Thần phóng đi, mang theo hưng phấn biến thái tiếng cười. Mà khi nhìn đến Hoàng Tuyền Chi chủ bộ dáng bây giờ, còn có cái kia kinh khủng biểu lộ về sau, bên cạnh Cảnh Phổ lại không tại, Thương Nguyệt Cổ Thần nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng thét to. Tiền bối năm. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được người bốn. Ở bốn. Một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên ba. Lúc này Thương Nguyệt Cổ Thần toàn thân run rẩy nhắm chặt hai mắt, nhưng là, cái này âm thanh trầm đục về sau, Thương Nguyệt Cổ Thần lại phát hiện, chính mình, giống như, không có việc gì. Làm Thương Nguyệt Cổ Thần hơi nghi hoặc một chút chậm rãi mở hai mắt ra lúc, liền thấy trước người của mình có một bóng người, cản ở trước mặt mình. Đạo thân ảnh này toàn thân lóe ra đùng đùng không dứt màu vàng tia điện, từ phía sau nhìn, cái kia một đầu tóc bạc không gió mà bay. Nhìn lấy đạo thân ảnh này, Thương Nguyệt Cổ Thần có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Tiền! Tiền! Mà cũng ngay lúc này, ngăn tại Thương Nguyệt Cổ Thần trước mặt Cảnh Phổ, đột nhiên khẽ nói. Nàng là người của ta. Chương 285, cái này đạp mã không phải vô địch. Lúc này Cảnh Phổ mặt không thay đổi đứng tại Hoàng Tuyển Chi chủ trước mặt. Cảnh Phổ một cái tay, chính gắt gao bắt lấy Hoàng Tuyển Chi chủ cổ tay. Lúc này Hoàng Tuyển Chi chủ, nhìn lên trước mặt cái này trung quanh thân thể, đùng đùng không dứt, lôi điện một trận chớp loạn Cảnh Phổ, hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là, rất nhanh lấy lại tinh thần Hoàng Tuyển Chi chủ, chính là nhẹ hừ một tiếng nói. Các ngươi những con ruồi này thật đã tới cái này đến cái khác, giống như là giết không hết một dạng. Một giây sau, Hoàng Tuyền Chi chủ cái tay còn lại, bước lên hắc khí bỗng nhiên hướng về Cảnh Phổ trên mặt vung đi. Mà cái này cực tốc nhất trưởng, bị Cảnh Phổ nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu liền tránh khỏi. Nhìn lên trước mặt một màn, Hoàng Tuyền Chi chủ nhếch lên khỏe miệng âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên có như vậy chút bản lãnh, bất quá, nói đến cũng thế, nếu như ngươi không lợi hại, cái này tiện nữ nhân làm sao có thể sẽ coi trọng. Ở ba. Hoàng Tuyền Chi chủ lời còn chưa nói hết, một giây sau, thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, nửa giây về sau, bên ngoài mấy ngàn mét trên ngọn núi lớn kia, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Ngọn núi lớn kia sơn phong trong nháy mắt vỡ ra ba. Quần quần khói đặc, còn có cái kia bể nát cự thạch theo chỗ cao lăn xuống đến, để hiện trường tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ nhìn qua hiện tại Cảnh Phổ. Vừa mới Cảnh Phổ xuất thủ đúng không ba? Nhất định là xuất thủ đúng không? Nếu không, cái kia Hoàng Tuyền Chi chủ làm sao lại đột nhiên bay rớt ra ngoài, nện vào cái kia nơi cực xa sơn phong đâu? Nhưng là, thật xuất thủ sao? Vì cái gì liền một chút xuất thủ quỹ tích đều không có phát hiện, vừa mới Cảnh Phổ thật giống như chỉ là đứng tại chỗ động cũng không có động. Tốc độ nhanh như vậy sao? Mà Cảnh Phổ đứng tại chỗ, hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy nâng lên hai tay, nắm lấy quyền đầu, vung ra, lại nắm lấy quyền đầu, lại vung ra. Sau cùng, Cảnh Phổ khỏe miệng hơi vểnh lên, một mặt hài lòng. Thiên sư quyết đối Hoàng Tuyền Chi chủ cũng là hữu dụng. Dù sao, cái này nói đến, Hoàng Tuyền Chi chủ cũng là khởi tử hoàn sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hoàng Tuyền Chi chủ cũng là tà vật. Chỉ cần là tà vật, cái kia Cảnh Phổ thì hoàn toàn không sợ. Mặc kệ vừa mới Hoàng Tuyền Chi chủ đến cỡ nào mạnh, đến cỡ nào khoa trường, nhưng là Cảnh Phổ tin tưởng, chỉ cần Hoàng Tuyền Chi chủ là tà vật, như vậy chính mình nhất định có thể thắng. A, dù sao vô luận như thế nào, Cảnh Phổ là có lòng tin. Sau khi tĩnh hồn lại, Cảnh Phổ lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia sau lưng ngơ ngác Thương Nguyệt Cổ Thần. Khi nhìn đến Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia bị ghim châm muốn động lại không dám động dáng vẻ, Cảnh Phổ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một giây sau, Cảnh Phổ liền lập tức núp tại Thương Nguyệt Cổ Thần trước mặt, nhanh chóng đem ngân châm rút ra. Thương Nguyệt Cổ Thần tựa hồ là bị tình cảnh vừa nãy chấn nhất đến, ngơ ngác nhìn hiện tại Cảnh Phổ, có chút chưa tỉnh hồn lại. Có lẽ là theo Cảnh Phổ thời gian ở lâu, Thương Nguyệt Cổ Thần đều có chút quên đi, cái này bộ dạng chỉ có chừng 20 tuổi, giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận, nhiều nhất chỉ sẽ cảm thấy bực bội, có lúc sẽ còn thẹn thùng, xấu hổ, đối đãi người thân cùng tiền bối, nhưng thật ra là một vị không hơn không kém siêu cấp đại lão. Cái gì Hoàng Tuyền Chi chủ, cái gì tôn giả, ở tiền bối trước mặt, đều cái rắm cũng không bằng. Thương Nguyệt Cổ Thần hốc mắt từng đỏ, nhớ tới vừa mới hình ảnh, liền há mồm muốn nói chuyện, nhưng là, Thương Nguyệt Cổ Thần cái kia mê người môi đỏ vừa dưng ra. Cảnh Phổ liền một tay lấy một số dược thảo, trực tiếp nhét vào Thương Nguyệt Cổ Thần miệng nói. Đừng nói chuyện, đem những vật này đều ăn hết. Thương Nguyệt Cổ Thần trong miệng bị Cảnh Phổ nhét tràn đầy, một giây sau, Cảnh Phổ liền biến mất ở nguyên địa, nhưng trong nháy mắt, Cảnh Phổ liền lại trở về, đem cái kia Lý Thanh Viêm cho sách chạy trở lại, đặt ở mặt khác một bên. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia máu me đầy mặt, lại bởi vì vừa mới trong miệng máu tươi, đem cả bộ quần áo đều nhuộm thành màu đỏ Lý Thanh Viêm, bộ này hình dạng, có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Lao đầu, ngươi thật giống như không quá được a. Lúc này Lý Thanh Viêm một chút chậm lại một hơi, nằm trên mặt đất, nhìn qua Cảnh Phổ một mặt ấy này nói. Thật là có lỗi với ngươi. Đều tại ta. Lý Thanh Viêm không phải người ngu, vừa mới Cảnh Phổ nói muốn tự mình đi, kết quả chính mình lúc ấy không nghe. Trực tiếp vung tay lên liền đem những cái kia không phải người không phải quỷ đồ vật, toàn bộ đều giết đi, kết quả chính là những hắc khí kia ngưng tụ ra Hoàng Tuyền Chi chủ. Có thể nói, sự tình hôm nay, hắn Lý Thanh Viêm 100% trách nhiệm. Chỉ bất quá, nói câu lương tâm lời nói, loại chuyện này, hắn Lý Thanh Viêm thật là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới a. Lý Thanh Viêm thế nhưng là tôn giả a. Thượng giới thất đại tôn giả một trong, cái này đừng nói tại hạ giới thế nào, vậy coi như là tại thượng giới. Đó cũng là đi ngang a. Cái này ai có thể nghĩ tới, chính mình xuống tới tản bộ một chuyến, tìm đồ đệ, kết quả là đụng phải như thế một cái đồ biến thái. Mà lại, muốn chỉ là phổ thông thánh thần tộc còn chưa tính, đối diện năng lực, chính mình càng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Vô hạn phục hồi như cũ loại năng lực này, Lý Thanh Viêm cũng không phải chưa thấy qua, cái này ngang dọc đã nhiều năm như vậy, khi kỳ cổ quái gì tự nhiên đều gặp. Nhưng là cái này phục hồi như cũ về sau, giống như trước đó mạnh, không, chính xác tới nói. Cái này Hoàng Tuyền Chi chủ một khi bị chính mình đánh tan thân thể phục hồi như cũ, như vậy thì sẽ so trước đó còn mạnh hơn. Mà Lý Thanh Viêm trước đó đụng phải những cái kia thân thể có thể phục hồi như cũ, đều là muốn tái xuất một chút đền bù, có thể phục hồi như cũ, nhưng là phục hồi như cũ về sau liền sẽ biến yếu. Kết quả cái này Hoàng Tuyền Chi chủ có thể mẹ nó tốt, càng phục hồi như cũ, thân thể càng mạnh. Cái kia còn đánh cái búa A. Cái này đạp mã không phải vô địch. Ngươi giết cũng không giết chết hắn. Hắn có thể phục hồi như cũ xong thì mạnh hơn, cái này còn cần đánh. Cái này trực tiếp tìm cái cây, làm căn dây thừng, trực tiếp treo ngược được rồi. Lý Thanh Viêm muốn không phải nhìn đến vừa mới Cảnh Phổ cái kia lập tức, hiện tại liền trực tiếp cắt cổ treo ngược. Lúc này Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia một mặt ấy náy Lý Thanh Viêm cười nói. Không sao, cái này không ai từng nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy không phải. Cái này kỳ thật cũng chính là Cảnh Phổ hiện tại cảm thấy có lòng tin, cảm thấy có thể thắng. Cái này muốn là không có lòng tin, thật muốn xong đời lời nói, ngươi nhìn lao tử đâm không đâm ngươi lão già này liền xong rồi, tay thiếu có phải hay không, có thể có đi hay không, không phải muốn ở chỗ này cái này lãng. Đương nhiên, hiện tại cũng muốn đâm vài cái, Cảnh Phổ nhanh chóng nhìn một chút Lý Thanh Viêm thân thể về sau, liền nhanh chóng cho Lý Thanh Viêm đâm hai châm, sau đó liền nhìn về phía một bên Phục Thiên Linh cùng Thương Lan hai cái nói. Các ngươi tới, nhìn lấy hắn, thân thể của hắn hiện tại có chút kỳ quái. Một hồi nếu có hắn phản ứng của hắn, các ngươi kịp thời nói cho ta biết ngang. Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người lập tức liên tục gật đầu, sau đó chạy đến Lý Thanh Viêm nơi này. Mà lúc này, sau lưng một trận vang lên tiếng gió. Cảnh Phổ nhìn lại, liền nhìn đến sau lưng Hoàng Tuyển Chi Chủ nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa, như vừa mới đồng dạng, Hoàng Tuyển Chi Chủ không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh Phổ một cách kia, cũng không có cho Hoàng Tuyển Chi Chủ tạo thành tổn thương gì. Lúc này Hoàng Tuyển Chi Chủ, hơi hơi hả ra một phát đầu, nhếch miệng lên nói. Xem ra, ngươi, hả? Hoàng Tuyển Chi Chủ khẽ giật mình, trước mặt Cảnh Phổ đột nhiên biến mất không thấy, cái này. Mà cũng ngay lúc này, Cảnh Phổ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên nói. Phục Hổ. Chương 286, ngươi tại xem thường ai đây a? Cảnh Phổ không muốn cùng cái này Hoàng Tuyển Chi Chủ nhiều lại nhải, trời cũng không sớm, nên trở về đi ngủ. Làm Phục Hổ nhất nghiệm, Cảnh Phổ trong thân thể trong nháy mắt phát ra một trận tiếng hổ gầm. Mà Cảnh Phổ tay cũng bỏ vào cái kia Hoàng Tuyển Chi Chủ trên nó. Một giây sau, ầm. Tốc độ cực nhanh. Cái này phía trên một giây Hoàng Tuyển Chi Chủ còn đứng tại chỗ, một giây sau, phịch một tiếng, Hoàng Tuyển Chi Chủ liền bị Cảnh Phổ án lấy đầu đập xuống đất. Nhất thời, giang rác, khắp nơi một trận rạn nước. Cái này khắp nơi cực kỳ cứng rắn, vừa mới liền xem như Hoàng Tuyển Chi Chủ cùng Lý Thanh Viêm đối hoành thời điểm, cũng bất quá chỉ là vỡ vụn một chút xíu. Nhưng là hiện tại, bị Cảnh Phổ như thế nhấn một cái, trực tiếp rạn nước, giống như là mạng nhện một dạng. Lúc này Cảnh Phổ duy trì tay đè xuống đất tư thế hơi hơi nhíu lông mày về sau, cuối cùng một mặt cổ quái đứng lên. Cảnh Phổ trên tay, toàn bộ đều là máu tươi còn có một số sền sệt, không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hoàng Tuyển Chi Chủ vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, nhưng là một cái đầu lâu đều đã không có, hoàn toàn thành hồ dán. Cái kia xa xa Thương Nguyệt Cổ Thần bọn người thấy cảnh này, hoàn toàn sợ ngây người, cái này. Đặc biệt là Lý Thanh Viêm, hiện tại hoàn toàn ngộng. Cái này Hoàng Tuyển Chi Chủ có bao nhiêu lợi hại, hiện trường không có người so Lý Thanh Viêm càng rõ ràng, vừa mới Lý Thanh Viêm thế nhưng là giao thủ qua, mặc dù nói Lý Thanh Viêm cũng có thể đem Hoàng Tuyển Chi Chủ thân thể cái nào đó vị trí đập nát, đánh nổ. Nhưng là tuyệt đối không có hiện tại đơn giản như vậy, chỉ là bị Cảnh Phổ nhấn một cái, liền trực tiếp phát nổ. Cảnh Phổ đứng tại chỗ, nhìn một chút chính mình cái kia máu me sền sệt tay, lại nhìn xuống đất phía dưới không nhúc nhích Hoàng Tuyển Chi Chủ. Hả? Xong việc. Khắc ca. Mặc dù nói Cảnh Phổ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhưng kỳ thật, nhẫn nhịn lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể có người cùng Cảnh Phổ đến thật tốt đánh nhau một trận, Cảnh Phổ tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy một chút thì kết thúc, vậy liền cũng qua không có ý nghĩa. Cảnh Phổ nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Hoàng Tuyển Chi Chủ sửng sốt một chút về sau, dùng chân đi đạp đạp Hoàng Tuyển Chi Chủ thân thể, khiêu mi nói. Người vẫn còn không. Nhưng là Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, Hoàng Tuyển Chi Chủ thân thể lập tức đứng lên, một cô hắc vụ ngưng tụ, sau đó liền nghe ủng ủ cục một tiếng có chút buồn nôn vang động. Làm hắc vụ tán đi, Hoàng Tuyển Chi Chủ xuất hiện lần nữa tại Cảnh Phổ trước mặt, làm Hoàng Tuyển Chi Chủ mặt xuất hiện về sau, Hoàng Tuyển Chi Chủ liền nhếch lên khóe miệng, hả ra một phát đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Thì chút bản lĩnh này, còn muốn giết chết. Nhưng là, Hoàng Tuyển Chi Chủ lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mặt Cảnh Phổ nuối lòng một đại khẩu khí, một mặt may mắn nói. Còn tốt, còn tốt, còn tốt không chết. Trước mặt Hoàng Tuyển Chi Chủ. 4. Cái này có ý tứ gì? Nhưng là ngay tại Hoàng Tuyển Chi Chủ một mặt mộng bức, không biết cái gì là cái gì thời điểm, một giây sau, Cảnh Phổ thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà lần này Hoàng Tuyển Chi Chủ tại sửng sốt một chút về sau, cắn răng một cái. Thân thể trong nháy mắt hướng về sau chuyển đi nói. Vẫn là tại đằng sau ba. Làm Hoàng Tuyển Chi Chủ quay người nhất quyền vung đi ra thời điểm, lại là một ngộng, đằng sau không ai. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Cảnh Phổ thanh âm tại Hoàng Tuyển Chi Chủ hiện tại đằng sau khe nói. Không sai, cũng là ở phía sau. Hoàng Tuyển Chi Chủ cắn răng một cái, lần nữa muốn quay đầu thời điểm, thuận tiện đột nhiên nghe được Cảnh Phổ một tiếng hét to nói. Hàng long ba. Một tiếng long ngâm trong nháy mắt vang lên. Một đầu cự long trong nháy mắt xuất hiện quấn quanh ở Hoàng Tuyển Chi Chủ chung quanh thân thể. Lần này, Hoàng Tuyển Chi Chủ phản ứng cực kỳ cấp tốc, liền lập tức hướng lên vọt tới, muốn thoát ly cái này cự long quấn quanh, nhưng là, Hoàng Tuyển Chi Chủ không đợi đi ra ngoài cái này cự long quấn quanh, kim sắc cự long cũng đã triệt để vây khốn Hoàng Tuyển Chi Chủ. Oanh bốn. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trực tiếp nổ tung. Mấy giây về sau, một bộ rách dưới thân thể, khói đen bốc lên, từ trên cao phía trên té rớt xuống tới. Chính là Hoàng Tuyển Chi Chủ. Lúc này Hoàng Tuyển Chi Chủ, toàn thân đã không có bất luận cái gì một chút chỗ tốt rồi, trên thân thể mỗi cái vị trí đều bị nổ mất mô, huyết nhục chảy ngang, đã hoàn toàn không có hình dáng. Thì cùng lúc ấy Lý Thanh Viêm cái kia đại hoang quyết đối cái này Hoàng Tuyển Chi Chủ tạo thành thương tổn không sai biệt lắm. Cái kia tại cách đó không xa Lý Thanh Viêm ngơ ngác nhìn lên trước mặt hình ảnh, há to miệng, chính mình cái kia ngự long tinh vẫn, đại hoang quyết bao nhiêu lợi hại, Lý Thanh Viêm chính mình rõ ràng nhất. Cái này cảnh phổ cái gì hàng long, lần này vậy mà cùng chính mình ngự long tinh vẫn, đại hoàng quyết một dạng uy lực. Chuẩn xác mà nói, có lẽ so với chính mình ngự long tinh vẫn, đại hoàng quyết càng mạnh. Dù sao hiện tại cảnh phổ đối chiến hoàng tuyển chi chủ, là bị chính mình từng cường hóa vô số lần. Trọng yếu nhất chính là, cái này cảnh phổ bộ dáng bây giờ, xem ra, giống như căn bản liền không dùng lực dáng vẻ. Mặc kệ là cái kia phục hổ cũng tốt, vẫn là hàng long cũng được, đều giống như là bình thường nhất chiêu thức, cũng là như thế phổ thông chiêu thức, lại có uy lực lớn như vậy ba. Cái này cảnh phổ, đến cùng là thực lực gì a? Không phải nói là một cái kiếm tu, đan tu, còn có trận tu tam tu siêu cấp thiên tài sao? Nhưng là thực lực, nghe nói là không sai biệt lắm nhân tiên hậu kỳ dáng vẻ, nhưng là thì hiện tại như vậy xem xét. Nhưng người khác tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh phong cũng đỡ không nổi a. Sẽ không phải. Đã là thiên nhân mở tạo hóa đem. Lý Thanh Viêm có chút ngộng. Có chút không hiểu. Cảnh phổ hiện tại là không biết Lý Thanh Viêm suy nghĩ cái gì. Cảnh phổ hiện đang một mực đang nhìn nằm ở trước mặt mình hoàng tuyển chi chủ thân thể. Quả thật đúng là không sai. Một trận hắc vụ tụ tập. Từng đợt tùng ngục cùng ngục sền sệt âm thanh vang lên về sau. Một giây sau, cái này hoàng tuyển chi chủ liền lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cảnh phổ trước mặt. Nhìn lấy cái kia vậy là chuyện gì đều không có hoàng tuyển chi chủ. Cảnh phổ không khỏi hơi hơi nhíu lông mày. Thứ này, tựa như là có như vậy điểm cổ quái ngang. Này làm sao giống như là bất tử chi thân đâu. Tại cảnh phổ nhìn lấy hoàng tuyển chi chủ sững sờ thời điểm. Hoàng tuyển chi chủ thì là đứng tại chỗ điên cuồng cười lớn, bộ dáng xem ra có chút điên cuồng nói. Thì cái này, ngươi thì loại trình độ này sao? Chỉ bằng cái này ngươi cũng muốn giết chết ta sao? Ha ha ha, thì cái này, còn cái gì nàng là người của ngươi? Ngươi nói ra câu nói như thế kia đến, không cảm thấy xấu hổ à, loại kia làm người buồn nôn, ngươi là làm sao có thể nói ra. Ngươi đánh xong, đến đón lấy thì tới phiên ta. Làm hoàng tuyển chi chủ câu nói này sau khi nói xong, thân thể liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cảnh phổ lúc này đứng tại chỗ động đều không động. Lúc này, hoàng tuyển chi chủ đột nhiên cười như điên nói. Ngu xuẩn, ta tại ngươi trái. Nhưng là, hoàng tuyển chi chủ lời còn chưa nói hết. Liền thấy cảnh phổ đã mặt không thay đổi chuyển hướng bên trái, hai người mặt đối với mặt. Cảnh phổ tìm được hoàng tuyển chi chủ vị trí. Chỉ bất quá, kỳ quái là, cảnh phổ cũng không có đi phòng ngự, hoặc là chạy, vẫn là cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Không phòng ngự. Cố ý. Đây là trào phúng. Hoàng tuyển chi chủ chỉ là sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền cắn răng một cái tức giận nói. Ngươi tại xem thường ai đấy A3? A3. Hoàng tuyển chi chủ quên đầu. Trong nháy mắt nện vào cảnh phổ mặt phía trên. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều tại tiếng vang. Chỉ bất quá, lúc này hoàng tuyển chi chủ có chút ngơ ngác nhìn trước mặt mình. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng ba. Chương 287, ngươi biết cái gì là hoàn mỹ sao? Lúc này cảnh phổ thì đứng tại chỗ, động cũng không có động một chút, lui lại đều cũng không lui lại một chút. Cái này hoàng tuyển chi chủ quên đầu, cứ như vậy đến tại cảnh phổ trên sống núi. Nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào cảnh phổ, tất cả mọi người ngây dại. Mà tại hoàng tuyển chi chủ dưới nắm tay, cảnh phổ khỏe miệng hơi vểnh lên. Một giây sau, ầm ba. Một tiếng sấm vang. Hoàng tuyển chi chủ ở ngực, trực tiếp thông suốt mở một đạo lỗ hổng lớn. Hoàng tuyển chi chủ nhíu mày nhìn lấy trước ngực mình đạo này lỗ hổng lớn, hơi hơi nhíu lông mày, cũng không có nhiều bối rối. Một giây sau, hoàng tuyển chi chủ thu hồi quyền đầu, đứng tại chỗ. Hơi hơi khiêu mi nhìn lên trước mặt cái kia còn đứng tại chỗ cảnh phổ nói. Ngươi, giống như có như vậy điểm cường. Lúc này cảnh phổ, mang theo một tia ngoạn vị nụ cười, nhếch lên khỏe miệng nhìn lên trước mặt hoàng tuyển chi chủ khẽ nói. Chỉ là một chút sao. Cùng lúc đó, cái kia xa xa thương nguyệt cổ thần cũng nhịn không được nữa, đứng lên sau lớn tiếng duyên dáng gọi to nói. Tiền bối thật tuyệt ba tiền bối cố lên. Thương nguyệt cổ thần ở bên kia lanh lợi cho cảnh phổ cố lên, một mặt phát xuân dáng vẻ. Mà tình cảnh này bị hoàng tuyển chi chủ nhìn ở trong mắt về sau, hoàng tuyển chi chủ biểu lộ lập tức biến thành nghiến răng nghiến lợi. Cảnh phổ liền phát hiện, cái này hoàng tuyển chi chủ cùng người khác còn tốt, cái này vừa nhìn thấy thương nguyệt cổ thần, thì hận đến hàm răng ngứa. Trời mới biết, cái này năm đó thương nguyệt cổ thần đến cùng là làm sao đem cái này hoàng tuyển chi chủ chơi chết. Dù sao đoán chừng là bị đùa bỡn không nhẹ, bằng không, không thể tức thành cái dạng này. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt hoàng tuyển chi chủ nhíu lông mày nói, không cần nhìn nàng. Ngươi hẳn phải biết, ngươi hôm nay không giết chết ta, hẳn là không đụng tới hắn a. Lấy lại tinh thần hoàng tuyển chi chủ, nhìn lên trước mặt cảnh phổ suy cười một tiếng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Cảnh phổ nhữ mày nói. Không phải sớm lại bắt đầu sao? Một trận hắc vụ ngưng tụ, hoàng tuyển chi chủ thân thể liền khôi phục bình thường, rất nhanh mấy giây về sau, Hoàng Tuyển chi chủ liền biến mất ở nguyên địa. Mà Cảnh Phổ nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay Thanh Phong Thất Tinh Bảo Kiếm bỗng nhiên hướng về phía bên phải đâm một cái, sau đó, phốc vẩy một tiếng, cái kia Hoàng Tuyển chi chủ vừa mới xuất hiện bóng người, đầu trong nháy mắt bị tạc ra tới một cái lỗ máu. Bất quá, đạo này lỗ máu xuất hiện về sau, không đến nửa giây, Hoàng Tuyển chi chủ liền lại khôi phục bình thường, hơi méo đầu, nhìn qua Cảnh Phổ nhếch miệng lên nói: "Tiếp tục." Nhìn lấy nhanh như vậy khôi phục bình thường Hoàng Tuyển chi chủ, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, quả nhiên Thanh Phong Thất Tinh Bảo Kiếm cũng không thể ngăn cản cái này Hoàng Tuyển chi chủ phục hồi như cũ. Bất quá, không quan hệ, Cảnh Phổ chiêu còn nhiều thêm đi đâu, từng chiêu một thử xuống đi, tổng có thể tìm tới biện pháp. Tiếp đó, chính là Cảnh Phổ cùng Hoàng Tuyển chi chủ ầm ầm đối hoành. Hoặc là đổi loại phương thức tới nói, cũng là Cảnh Phổ hoàn toàn một phương diện treo lên đánh Hoàng Tuyển chi chủ. Cái này Hoàng Tuyển chi chủ tại Cảnh Phổ trong tay, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này Hoàng Tuyển chi chủ là có thể phục hồi như cũ không giả, nhưng là, Hoàng Tuyển chi chủ vừa hồi phục lại, Cảnh Phổ chính là một bàn tay dán lên đi, cái này Hoàng Tuyển chi chủ đầu thì nát nhừ. Làm Hoàng Tuyển chi chủ lần nữa phục hồi như cũ hoàn tất, Cảnh Phổ lại một cái tắt dán lên đi, cái này Hoàng Tuyển chi chủ đầu liền lại là nát nhừ. Hoàng Tuyển chi chủ hoàn toàn không phải Cảnh Phổ đối thủ. Hai người kia đối chiến cùng vừa mới Lý Thanh Viêm cùng Hoàng Tuyển chi chủ đối chiến hoàn toàn không giống. Lý Thanh Viêm cùng Hoàng Tuyển chi chủ đánh, ban đầu cũng chỉ là chiếm điểm thượng phong mà thôi, giống loại tình huống này, một bàn tay đi xuống, đầu trực tiếp không có tình huống, liền xem như Lý Thanh Viêm, cũng không có cách nào làm đến. Nhưng tương tự chính là, cùng vừa mới Lý Thanh Viêm một dạng này không có gì dùng. Mặc kệ Cảnh Phổ một cái tát kia như thế nào cường hãn, mặc kệ Cảnh Phổ một cái tát kia như thế nào lợi hại, như thế nào đem cái này Hoàng Tuyển chi chủ đánh thành lừa thừa nát. Cái này Hoàng Tuyển chi chủ như cũ có thể khôi phục bình thường. Làm lại một lần nữa khôi phục bình thường về sau, Hoàng Tuyển chi chủ điên cuồng cười to nói: tiếp tục, ha ha ha, lúc này mới không đủ đâu, lúc này mới chỗ nào ở đâu đâu, sau đó. Ầm ba. Một tiếng vang thật lớn, cái này Hoàng Tuyển chi chủ đầu liền lần nữa không có. Đến đón lấy liền lại là mới một trận chiến đấu. Thương Lan đám người đã nhìn ngây người, cái này Cảnh Phổ đến cùng. Đến cỡ nào cường hãn a? Cái này Hoàng Tuyển chi chủ liền không nói, liên quan tới Hoàng Tuyển chi chủ sự tình. Mọi người cũng đã sớm biết, gia hỏa này có thể vô hạn phục hồi như cũ, đồng thời vô hạn phục hồi như cũ không nói, một khi phục hồi như cũ về sau, thì sẽ biến càng mạnh. Loại kia mạnh lên cường độ, đã không phải là toán cộng, mà chính là phép nhân. Ban đầu Lý Thanh Viêm cùng Hoàng Tuyển Chi chủ thời điểm chiến đấu, mọi người liền thấy, Hoàng Tuyển Chi chủ ban đầu là hạ phong, nhưng là bị Lý Thanh Viêm đánh rất nửa người phục hồi như cũ về sau, trực tiếp đem Lý Thanh Viêm đánh thành hiện tại bộ dáng này. Trên cơ bản tôi nói, cái này Hoàng Tuyển chi chủ vừa hồi phục lại, thực lực cũng là nhân với gấp đôi trở lên. Nhưng là, hiện tại mọi người hoảng sợ phát hiện, cái này Hoàng Tuyển chi chủ vẫn là đánh không lại Cảnh Phổ. Cái này theo vừa mới cái kia một vòng đến bây giờ, cái này Hoàng Tuyển chi chủ ít nhất đã bị Cảnh Phổ rút hơn 20 cái to mồm. Cái này hơn 20 cái to mồm, cũng không phải là nói là một nhân đôi, ít hai, không đơn giản như vậy, mà là lần đầu tiên nhân đôi, ít hai, như vậy lần thứ hai cũng là hai nhân đôi, ít hai. Lần thứ 3 cũng là 4 nhân với 2, lần thứ 4 cũng là 8 nhân đôi, ít 2. Trời mới biết hiện tại cái này Hoàng Tuyển chi chủ đã so ban đầu cái kia lật ra gấp bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ vấn đề là, mặc kệ cái này Hoàng Tuyển chi chủ lật ra gấp bao nhiêu lần, thủy chung cũng không bằng Cảnh Phổ, thậm chí nói, đến bây giờ hai cá nhân thực lực chênh lệch đều như là trời vực một thật lớn. Mặc kệ cái này Hoàng Tuyển chi chủ biến cường hãn cỡ nào, Cảnh Phổ vẫn như cũng là có thể một bàn tay đem đánh thành thịt vụn. Cái này Cảnh Phổ thực lực. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Chỉ có Thương Nguyệt cổ thần hưng phấn ở một bên cho Cảnh Phổ cố lên, giống như là một cái đội cổ động viên đồng dạng. Bất quá, Thương Nguyệt cổ thần tăng thêm sẽ giàu về sau, ngược lại là cũng ngừng, vừa mới hưng phấn về hưng phấn, nhưng là cái này tỉnh táo lại vừa nghĩ, không thể làm như vậy được a. Hoàng Tuyển chi chủ coi như hiện tại đánh không lại Cảnh Phổ, nhưng là lấy cái kia loại phương thức điên cuồng mạnh lên, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Có thể cái này Hoàng Tuyển chi chủ hiện đang vì cái gì sẽ như thế cường đâu, năm đó Hoàng Tuyển chi chủ tuyệt đối không có cường hãn như thế. Nhất thời, Thương Nguyệt cổ thần cũng tại bắt đầu suy tư. Tại Cảnh Phổ phịch một tiếng, mặt không biểu tình lần nữa đem Hoàng Tuyển chi chủ đánh thành thịt nát, yên tĩnh chờ đợi Hoàng Tuyển chi chủ phục hồi như cũ thời điểm. Lần này Hoàng Tuyển chi chủ phục hồi như cũ, cũng không có tại Cảnh Phổ trước mặt, trước đó Hoàng Tuyển chi chủ tựa như là muốn bị Cảnh Phổ đánh một dạng, phục hồi như cũ thời điểm thì đứng tại Cảnh Phổ trước mặt phục hồi như cũ, nhưng là lần này Hoàng Tuyển chi chủ cái kia thân thể tàn khuyết đột nhiên lướt về phía không trung. Một trận đùng ngủ cục âm thanh vang lên về sau, Hoàng Tuyền chi chủ liền hoàn hảo không chút tổn hại ở phía trên, lặng lặng nhìn phía dưới Cảnh Phổ. Hai người đều không có cái gì biểu lộ, hai người biểu lộ không hề giống là tại tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Cảnh Phổ nhìn đến cái kia lần nữa phục hồi như cũ Hoàng Tuyền chi chủ về sau, mặt không thay đổi hai chân khẽ cong, chuẩn bị nhảy tới lúc. Cái kia trên không Hoàng Tuyền chi chủ thì là nhếch miệng lên, nhìn qua phía dưới Cảnh Phổ nói: "Ngươi biết cái gì là hoàn mỹ sao?" Chương 288, Cảnh Phổ. Xong đời. Hoàn mỹ? Ta còn an lợi nữ thôi lai đâu. Cảnh Phổ nghe phía trên Hoàng Tuyền chi chủ, ngược lại là không có lập tức tìm Hoàng Tuyền chi chủ, mà chính là nhíu mày ở phía dưới nhìn lấy Hoàng Tuyền chi chủ, không biết cái này Hoàng Tuyền chi chủ muốn thả cái gì nói nhảm. Mà Hoàng Tuyền chi chủ ở phía trên, hai tay nhỏ khẽ nâng lên, đầu hơi hơi ngẩng lên, khép hở lấy hai mắt, giống như là tại cảm thụ thiên địa đồng dạng. Mấy giây về sau, Hoàng Tuyền chi chủ chính là tại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía dưới Cảnh Phổ cao giọng nói: "Ta chính là hoàn mỹ nhất." Cảnh Phổ, ba. Đây là vật gì? Ngươi giới không giới? Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Ta thì hỏi một chút ngươi, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Đột nhiên dừng lại, chạy đến trên trời, sau đó làm một cái cùng giật không sai biệt lắm mùi khai tư thế về sau, đột nhiên mở mắt ra nói với ta: "Ngươi chính là hoàn mỹ nhất. Đầu óc ngươi là có bệnh sao ba? Lộn xộn cái gì đây là?" Một giây sau, phía trên Hoàng Tuyền chi chủ liền dẫn cười lạnh nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi: "Chuẩn bị xong cái gì?" Hoàng Tuyền chi chủ một mặt cười lạnh nói: "Nói thật, thật là không muốn làm chết ngươi, muốn đem ngươi nuôi nhốt lên, có ngươi tại, ta liền có thể vô hạn mạnh lên, nhưng cũng tiếc, so với vô hạn mạnh lên, ta càng muốn biết hơn chết Thương Nguyệt cổ thần cái kia tiện nữ nhân, cho nên, có thể kết thúc." Cảnh Phổ không biết cái này Hoàng Tuyền chi chủ là phát điên vì cái gì. Bĩu môi một cái, Cảnh Phổ liền chuẩn bị đi đem Hoàng Tuyền chi chủ nắm chặt xuống. Chỉ bất quá, thì tại Cảnh Phổ vừa mới chuẩn bị đi lên thời điểm, cái kia Hoàng Tuyền chi chủ trong thân thể phát ra tới một trận tiếng long ngâm. Đạo này tiếng long ngâm một vang lên, Cảnh Phổ không khỏi sửng sốt một chút, đạo này tiếng long ngâm, rất quen thuộc à. Mà xa xa Lý Thanh Viêm, vốn là nằm, nửa người trên bị Cảnh Phổ ghim ngân châm, Cảnh Phổ không cho loạn động. Nhưng là, bây giờ đang ở nghe được đạo này tiếng long ngâm về sau, vụt một tiếng liền ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nhìn qua bầu trời xa xăm. Lúc này, trên bầu trời Hoàng Tuyền chi chủ thân thể hiện ra kim sắc quang mang, Hoàng Tuyền chi chủ tựa hồ đối với mọi người vẻ mặt kinh ngạc rất hài lòng, một giây sau, liền lại là quát khẽ một tiếng. Sau đó, giữa cả thiên địa, sáng lên hào quang sáng chói, một đầu đốt kim diễm cự long xuất hiện ở không trung. Đây là... Đây không phải, Lý Thanh Viêm một chiêu kia sao? Nhất thời Cảnh Phổ nhìn phía cái kia xa xa Lý Thanh Viêm. Mà Lý Thanh Viêm hiện tại nhìn lên trên bầu trời cái kia kim diễm cự long, cũng ngộng. Cái này... Còn không đợi mọi người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia ở trên không Hoàng Tuyền chi chủ chính là lớn tiếng nói: "Ngự Long Tinh Vẫn, đại, hoang, quyết, ngang." Một tiếng long ngâm bạo khởi. Đầu kia kim diễm cự long hướng về phía dưới một mặt mộng bức, căn bản cái gì đều chưa kịp phản ứng Cảnh Phổ phóng đi. Mà cũng ngay lúc này, Hoàng Tuyền chi chủ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, liền xuất hiện ở Cảnh Phổ phía sau. Tình cảnh này, mọi người cũng đã gặp. Cũng là lúc ấy Lý Thanh Viêm đối phó Hoàng Tuyền chi chủ lúc chiêu số. Cái này, toàn học đi qua. Không thể nào. Thứ này cũng không phải nói trông bầu vẽ gáo, liền xem như thiên tài, nhưng là chưa từng học qua, chỉ là nhìn đến một màn, làm sao có thể thì cho sao chép được. Hơn nữa còn là như thế hoàn mỹ phục chế. Lúc này ở Cảnh Phổ sau lưng Hoàng Tuyền chi chủ, thì là một mặt che lấp cười nói: "Còn có đây này. Hàng Long. Phục Hồ Ba. Đây là..." Tất cả mọi người lại là giật mình, đó là Cảnh Phổ vừa mới chiêu thức. Nhất thời, một tiếng hổ gầm, một tiếng long ngâm, lại là liên tiếp vang lên ba. Bất quá, Cảnh Phổ cũng không phải là Hoàng Tuyền chi chủ, cái này Hoàng Tuyền chi chủ làm ra đồ vật, lợi hại như thế, Cảnh Phổ mới sẽ không đứng tại chỗ ngạnh kháng. Một giây sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại nơi cực xa sơn mạch phụ cận. Cũng chủ yếu là ngăn cách Thương Nguyệt cổ thần đám người kia xa một chút, miễn cho đến lúc đó nổ tung lên, băng đến Thương Nguyệt cổ thần những người này. Mà nhìn đến cái kia biến mất Cảnh Phổ, Hoàng Tuyền chi chủ chính là cười lạnh nói: "Ta đã sớm đoán được ba. Người chạy không thoát ba." "Hả?" Cảnh Phổ giật mình, đột nhiên nghĩ đến thứ gì, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn lại, các loại Cảnh Phổ quay đầu thời điểm, liền nhìn đến một cái to lớn vô cùng đầu rồng, dán vào chính mình chỉ có không đến 100m. Cảnh Phổ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, ở phía xa Thương Nguyệt cổ thần bọn người tiếng kinh hô bên trong. Tại Hoàng Tuyển chi chủ cái kia điên cuồng trong tiếng cười lớn, cái này to lớn vô cùng kim diễm cự long trực tiếp đụng phải Cảnh Phổ trên thân. sau đó chính là một tiếng nổ tung, ầm ầm tiếng vang. Một đạo cực kỳ quang mang chói mắt lấp lóe. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt siêu cấp tiếng vang, để mọi người lỗ tai đều biến đến ù tai, có chút nghe không được thanh âm, giống như là bị hư đồng dạng. Hiện tại Thương Nguyệt cổ thần bọn người, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che lỗ tai của mình, co ro, run lẩy bẩy. Nhưng là hiện tại mọi người không phải sợ hãi khác, mà chính là sợ hãi cảnh phổ. Lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp đụng vào cảnh phổ trên thân, mà lại vừa mới cảnh phổ còn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cái này sẽ không phải xong đời a. Cảnh phổ sẽ không phải thật sắp xong rồi a. Dù sao, cảnh phổ cũng sẽ không những cái kia cổ quái mánh khỏe, lại là có thể phục sinh cái gì. Làm to lớn ầm ầm âm thanh dần dần tiêu tan lúc, mọi người lúc này mới trong lòng run sợ chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên trước mặt một màn. Hiện tại hình ảnh, tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Thôn kia đằng sau phương hướng một tòa núi lớn không có. Hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, một tòa núi lớn mà thôi, hiện trường người, mặc kệ là cái kia, tùy tiện phất phất tay, cũng có thể trực tiếp hủy đi. Nhưng là nơi này đại sơn cùng phía ngoài có thể rất không giống nhau, cực kỳ cứng rắn. Mà bây giờ, thôn kia phía sau đại sơn, toàn bộ bị san thành bình địa, đủ để có thể thấy được vừa mới một chiêu, uy lực lớn đến mức nào. Đương nhiên, bây giờ không phải là mọi người quan tâm nhất là cảnh phổ thế nào. Một giây sau, Thương Nguyệt cổ thần, Thương Lan, còn có Phục Thiên Linh trong nháy mắt hướng về cảnh phổ vừa mới sau cùng xuất hiện vị trí lao đi. Mà Lý Thanh Viêm tại sửng sốt một chút về sau, cắn răng một cái, từ dưới đất bò dậy, mặc dù nói cái này nửa người trên đâm không ít châm, nhưng vẫn là có thể hoạt động, mà lại cái kia cảnh phổ cái kia mấy cái châm đâm đi xuống về sau, Lý Thanh Viêm cũng phát hiện trên người mình thương thế khôi phục một nửa. Hiện tại bất kể như thế nào, đều muốn đi nhìn một chút. Một đoàn người, cuối cùng đứng tại vừa mới cảnh phổ vị trí chung quanh, nuốt nước bọt, nhìn lấy hết thảy chung quanh. Không có. Cái gì cũng bị mất, đại sơn không thấy, chỉ để lại một đống lớn đá vụn, cảnh phổ cũng không thấy. Cái kia Hoàng Tuyền Chi chủ đâu? Mọi người ở đây đi tìm Hoàng Tuyền Chi chủ thời điểm, liền đột nhiên nghe được tại cái này một đống lớn đá vụn mặt khác một bên truyền đến Hoàng Tuyền Chi chủ tiếng cuồng tiếu nói. Ha ha ha ha, ngươi đứng dậy a, ngươi không phải mới vừa rất ra vẻ sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi bây giờ làm sao không đứng dậy a ba? Đang nghe Hoàng Tuyền Chi chủ tiếng cười về sau, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là hơi hồi hộp một chút. Xong. Xong. Cảnh phổ. Xong đời. Chương 289, ta cũng là giả vờ, hắc hắc. Một giây sau, tất cả mọi người liền lập tức hướng về Hoàng Tuyền Chi chủ thanh em phát khởi phương hướng lao đi. Mấy giây về sau, mọi người liền nhìn đến phía dưới một màn, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Lúc này cảnh phổ mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm rạp trên mặt đất, thân thể bị cự thạch vùi lấp lấy, chỉ còn lại có nửa người trên còn lộ ở bên ngoài. Tóc biến thành trước đó màu đen, trên thân cũng không có màu vàng nóng lôi điện. Hiện tại cảnh phổ, tựa hồ rất thống khổ, bất quá, không có giống trước đó Hoàng Tuyển Chi chủ cái kia thanh sốc nổi kêu thảm. Hiện tại cảnh phổ hơi hơi cắn răng, tuy nhiên một mặt thống khổ, nhưng vẫn là không để cho mình kêu đi ra. Nhưng càng như vậy, mọi người liền càng là biết, cảnh phổ hiện tại đến cùng có thống khổ dường nào. Không được a. Quả nhiên không được a. Hoàng Tuyên Chi chủ thật quá mạnh. Dù sao cái kia loại phương thức mạnh lên, nghĩ đến cũng là không có bất kỳ người nào là Hoàng Tuyên Chi chủ đối thủ. Cái kia loại phương thức phía dưới mạnh lên tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa lại là bất tử chi thân, khó giải, thật khó giải. Hiện tại trên mặt của mọi người đều là tuyệt vọng thần sắc. Mọi người cũng không rõ ràng, cái này Hoàng Tuyên Chi chủ đến cùng làm sao vậy, vì sao lại mạnh như vậy. Cường đến bây giờ đã để trong lòng người sinh không nổi phản kháng dục vọng rồi, liền muốn trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ chờ chết được rồi. Phía dưới cảnh phổ, cắn răng, nhìn qua cái kia trước mặt cười ha ha Hoàng Tuyển Chi chủ, một mặt không cam lòng nói. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghe cảnh phổ, Hoàng Tuyển Chi chủ liền cười lớn tiếng hơn. Tựa hồ là bởi vì chính mình biến đến quá mạnh, hiện tại Hoàng Tuyển Chi chủ quá đắc ý, cũng tựa hồ là bởi vì muốn khoe khoang. Tựa như là phim truyền hình bên trong. Những cái kia nhân vật phản diện tại làm chuyện xấu thời điểm, đang động thủ chỉ liền có thể lúc giết người, nhân vật phản diện cũng sẽ không lập tức giết chết, mà chính là sẽ phách lối đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Đó cũng không phải nát tục nội dung cốt truyện, cái này kỳ thật là một cái rất bình thường tâm lý trạng thái hoạt động. Dù sao, người nào đều muốn thành tựu cảm giác, ai cũng ưa thích loại kia đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, người nào cũng phải làm cho người khác nghe được chính mình cái kia vĩ đại kế hoạch, hoặc là thứ gì. Hoàng Tuyền Chi chủ hiện tại đã là như thế, cũng không có lập tức động thủ muốn giết chết cảnh phổ, mà là tại điên cuồng cười lớn, vô cùng khoe khoang nhìn qua cái kia nằm dạp trên mặt đất một mặt không cam lòng cảnh phổ cười to nói. Cảm thấy thật không thể tin có đúng không? Kỳ thật, ta cũng cảm thấy thật không thể tin. Ha ha ha ha ha, ngươi muốn biết, ngươi van cầu ta, ta liền nói cho. Nhưng là, Hoàng Tuyền Chi chủ lời còn chưa nói hết, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang. Hoàng Tuyền Chi chủ nhíu mày xem xét, liền nhìn đến Thương Nguyệt Cổ Thần một mặt hữu quảng hướng về cảnh phổ bên này đi tới. Vừa nhìn thấy Thương Nguyệt Cổ Thần, Hoàng Tuyền Chi chủ vẫn như cũ là một mặt phẫn nộ. Chỉ bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần hiện tại liền nhìn Hoàng Tuyền Chi chủ đều chẳng muốn nhìn, một bên hướng về cái kia nằm dạp trên mặt đất cảnh phổ đi đến, một bên hơi hơi hé miệng nhìn qua cảnh phổ một mặt nhu tình cười nói. Hắn nha, là dung hợp cửu vũ thần chủ năng lực, còn có thần khuyết thiên chủ năng lực. Cảnh phổ nhìn lấy đột nhiên hướng mình nơi này đi tới Thương Nguyệt Cổ Thần có chút ngộng. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần nhìn lấy hiện tại cảnh phổ dáng vẻ hơi hơi hé miệng, lại là cười nói. Bởi vì Hoàng Tuyền Chi chủ năng lực đâu, là có thể đem thế gian vạn vật năng lực đều dung hợp một chỗ, cho mình sử dụng, cho nên, vừa mới Hoàng Tuyền Chi chủ vừa mới chỉ là một chút liền có thể sao chép được Lý Thanh Viêm năng lực. Đến mức vô hạn phục hồi như cũ đâu, là cửu vũ thần chủ năng lực, bất quá, cửu vũ thần chủ phục hồi như cũ cũng không có lợi hại như vậy, cửu vũ thần chủ phục hồi như cũ, dùng một lần thì muốn nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Mà Hoàng Tuyền Chi chủ hắn hiện tại phục hồi như cũ về sau, liền biến đến mạnh hơn. Đó là bởi vì thần khuyết thiên chủ năng lực. Thần khuyết thiên chủ năng lực liền cũng là tại thời khắc sắp chết sống sót, như vậy thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta cũng không biết năm đó bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại đến xem, cũng là Hoàng Tuyển Chi chủ đem năng lực của bọn hắn đều thu được, hòa làm một thể, cho nên, thành bộ dáng bây giờ. Làm Thương Nguyệt Cổ Thần sau khi nói xong, Thương Nguyệt Cổ Thần liền đã đi tới cảnh phổ bên cạnh. Sau đó tại cảnh phổ, còn có Hoàng Tuyển Chi chủ có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong. Nằm xuống, út sấp cảnh phổ bên cạnh, một mặt nhu tình nhìn qua cảnh phổ, cuối cùng, hôn một cái cảnh phổ cái kia sững sờ bên mặt về sau, một mặt ôn nhu nói. Cho nên, tiền bối thật đã rất lợi hại, chỉ là trách ta, năm đó ta làm nghiệt, hiện tại đến báo, nhưng là không nghĩ tới đem tiền bối cũng liên lụy vào, nếu có đời sau, thật hy vọng còn có thể cùng tiền bối cùng một chỗ đây. Làm Thương Nguyệt Cổ Thần nói xong câu đó về sau, liền lại đi trước bỏ lên một chút, đem nửa người trên của mình dán thật chặt ở cảnh phổ nửa người trên. Hoàng Tuyền Chi chủ ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, tại trừng mắt nhìn, sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt biểu lộ đã biến thành điên cuồng, hướng về phía cái kia nhỏ hơi lim di mắt, tựa hồ tại hưởng thụ sau cùng vuốt ve an ủi Thương Nguyệt Cổ Thần giận dữ hét. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi là muốn cùng hắn cùng chết đúng không? Ta hết lần này tới lần khác thì bất toại các ngươi cái này cậu nam nữ nguyện, ngươi chờ tốt, ta giết chết hắn, ta liền sẽ giữ ngươi lại, ta để ngươi mãi mãi cũng còn sống, ngày ngày đều nhấm nháp hiện tại thống khổ. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần lại là căn bản cũng không nhìn Hoàng Tuyền Chi chủ, giống như là thế gian này cái gì đều không tồn tại, chỉ có mình cùng cảnh phổ đồng dạng. Thương Nguyệt Cổ Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt cảnh phổ, lại là một hôn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua cảnh phổ khẽ nói. Tiếc nuối lớn nhất, cũng là tiền bối còn không có muốn ta, thật là đáng tiếc nha, nhìn đến Hạ Mẫn thật giống như cùng tiền bối sinh một đứa bé nha. Đời sau đi. Hoàng Tuyền Chi chủ ở một bên nghe là nổi trận lôi đình. Tức giận quát. Người cái này tiện nữ nhân, năm đó ta như thế nào đối ngươi móc tim móc phổi, ngươi đều là bỏ mặc, kết quả hiện tại phía trên cột cho người khác đều không muốn. Chó nữ nhân, lão tử hiện tại thì. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần đang nói xong lời nói sau, hiện tại đã hơi hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là muốn trước thời hạn đoạn chính mình. Nhưng ngay lúc này, cảnh phổ thanh âm ở một bên vang lên nói. A3 nguyên lai là chuyện như vậy, A3 ta nói hắn làm sao là lạ, bất quá, ngươi có thể sinh con sao. Cảnh phổ, để Thương Nguyệt Cổ Thần đột nhiên ngơ ngẩn, để bên cạnh Hoàng Tuyển Chi chủ cũng là sửng sốt, tại cái này phế tích bên trên mới thương lan mấy người cũng có chút ngộng. Thương Nguyệt Cổ Thần lập tức mở mắt, liền phát hiện, hiện tại cảnh phổ trên mặt đau một chút khổ thần sắc cũng không có, tựa như là bình thường một dạng. Hiện tại cái này cảnh phổ giống như là nằm tại trên giường lớn một dạng, những cái kia to lớn đá vụn phế tích cũng là chăn mền, cảnh phổ một cái tay chống đỡ đầu của mình, nghiêng thân nhìn lên trước mặt ngơ ngác Thương Nguyệt Cổ Thần. Màn này là Thương Nguyệt Cổ Thần hết sức quen thuộc, bởi vì lúc trước cảnh phổ đã ngầm đồng ý chính mình mỗi ngày theo cảnh phổ một cái giường ngủ, cái này một số thời khắc lúc buổi tối, cảnh phổ thì cái tư thế này cùng chính mình nói chuyện, mà chính mình thì là yên tĩnh gối tại cảnh phổ bên cạnh. Chỉ bất quá đây là... Thương Nguyệt Cổ Thần có chút sững sờ lắc đầu nói. Không. Không biết ta. Bất quá. Tiền bối không phải sẽ nắm bút bê à, Hạ Mẫn không phải liền là như thế à, tiền bối cho ta nắm cái thân thể. Ta liền có thể cho tiền bối sinh con đi. Cảnh phổ hơi hơi khiêu mi nói. Có đơn giản như vậy sao? Còn bên cạnh Hoàng Tuyền Chi chủ có chút ngộng, các loại sau khi tĩnh hồn lại, Hoàng Tuyền Chi chủ nhìn lên trước mặt cảnh phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần tức giận quát. Các ngươi hai cái tại thả cái gì cầu thí đâu, là coi ta không tồn tại sao? Bị Hoàng Tuyền Chi chủ hống một tiếng, Cảnh Phổ ngược lại là lấy lại tinh thần. Một giây sau, Cảnh Phổ liền từ cái này rửa đá vụn phế tích bên trong đứng lên, vô vô trên người mình cho bụi. Một bên đem cái kia ngơ ngác Thương Nguyệt cổ thần từ dưới đất ôm, một bên quay đầu nhìn bên cạnh có chút ngộng Hoàng Tuyền Chi chủ một tuét miệng nói. Ta cũng là giả vờ, theo ngươi học, hắc hắc. Chương 290, mạnh đến đáng sợ, Cảnh Phổ cũng là vô hạn. Cảnh Phổ cùng Hoàng Tuyền Chi chủ sau khi nói xong, liền một bên cho Thương Nguyệt cổ thần đập trên quần áo cho bụi, một bên khiêu mi nói. Có điều, loại vật này, chung quy là có chút gì giới hạn a, còn có thể một mực mạnh lên sao? Thương Nguyệt cổ thần bây giờ còn có điểm không có lấy lại tinh thần, có chút ngơ ngác nhìn qua Cảnh Phổ nói. Không rõ ràng đâu, nhưng là Thương Nguyệt cổ thần lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền một bàn tay đập tại Thương Nguyệt cổ thần cái mông phía trên nhíu mày nói. Đều tại ngươi, qua tới làm gì? Ta vốn là suy nghĩ giả bộ một chút, hắn thì chính mình toàn nói ra được, sau đó ta tìm thật kỹ nghị suy nghĩ làm sao chứa hắn, ngươi ngược lại tốt, tới đem ý nghĩ của ta toàn làm rối loạn. Lúc này là rất khẩn trương, bởi vì, coi như Cảnh Phổ hiện tại không có chuyện gì, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, tại dưới tình huống đó đều không có việc gì, nhưng bây giờ vấn đề là, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống cho thấy Cảnh Phổ có thể thắng. Cho nên, tình huống vẫn là vô cùng khẩn trương, chỉ bất quá. Hiện tại Cảnh Phổ dáng vẻ vẫn là rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn là một chút áp lực đều không có. Đồng thời, tuy nhiên cùng Thương Nguyệt cổ thần nói như vậy, nhưng căn bản là nhìn không ra Cảnh Phổ giống như là tại tức giận bộ dạng. Cho nên, Thương Nguyệt cổ thần coi như biết tình huống bây giờ không đúng, nhưng bị Cảnh Phổ vỗ xuống cái mông, Thương Nguyệt cổ thần vẫn là không nhịn được duyên dáng gọi to một tiếng, tiến lên một bước ôm lấy Cảnh Phổ nũng nịu nói. Tiền bối. Bên cạnh Hoàng Tuyền Chi chủ tựa hồ có chút trợn tròn mắt, Hoàng Tuyền Chi chủ là không nghĩ tới. Vừa mới một cái kia, cái này Cảnh Phổ vậy mà một chút thương tổn đều không có. Vậy mà một chút sự tình đều không có. Trên thực tế, ngay từ đầu Hoàng Tuyền Chi chủ nên nhìn ra được, dù sao cái này lúc ấy Cảnh Phổ nằm dạp trên mặt đất, mặc dù nói một mặt thống khổ dáng vẻ, nhưng kỳ thật nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này Cảnh Phổ liền tóc đều không có loạn. Chỉ bất quá, tình huống lúc đó, Hoàng Tuyền Chi chủ không có đi chú ý thôi. Mà bây giờ, cái này Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần anh em dáng vẻ. Để Hoàng Tuyền Chi chủ sau khi thấy, tựa hồ liền cũng nhịn không được nữa. Hiện tại Hoàng Tuyền Chi chủ, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, quả thực chính là muốn bị trước mặt Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần hai người cho khí bốc khói. Một giây sau, Hoàng Tuyền Chi chủ liền cao giọng quát to. Ở trước mặt ta. Ở ba. Hoàng Tuyền Chi chủ mà nói còn chưa hô xong, thân thể trong nháy mắt liền tại bay rất ra ngoài, trực tiếp vọt tới một phương hướng khác, không đến nửa giây, nơi cực xa một tòa núi lớn, ầm ầm nổ vang. Cái kia cao vút trong mây đại sơn, trong nháy mắt bị thông suốt mở một đạo lỗ thủng lớn. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt cái kia hơi hơi mở to môi đỏ Thương Nguyệt cổ thần nói. Trở về đi, không có việc gì không cần tới, ta không có chuyện gì. Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, hơi có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối, ngươi có biện pháp sao? Cảnh Phổ thì là nhìn lấy xa như vậy chỗ ầm ầm vang, sụp đổ ngọn núi khẽ lắc đầu nói. Không có. Thương Nguyệt cổ thần sững sờ nhìn lấy Cảnh Phổ, trừng mắt nhìn, không có. Vừa mới gặp Cảnh Phổ nhẹ nhàng như vậy vui sướng, còn có thể cùng chính mình nhàn nói chuyện phiếm, Thương Nguyệt cổ thần coi là Cảnh Phổ là có biện pháp, hiện tại, vẫn là không có biện pháp nào. Mà tại Thương Nguyệt cổ thần sững sờ thời điểm, Cảnh Phổ thì là quay đầu nhìn một chút Thương Nguyệt cổ thần cười nói. Có điều, chung quy là có biện pháp, hắn kỳ thật không có bao nhiêu lợi hại, cũng là bình thường giống như đi, cũng là so sánh kháng đánh một chút, chịu đánh một chút, ta xem trước một chút, chung quy là có thể tìm kiếm một chút như vậy. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, Thương Nguyệt cổ thần sững sờ nhẹ gật đầu. Mà lúc này nơi xa một tiếng quát lớn, Hoàng Tuyền Chi chủ hướng về nơi này chạy nhanh đến. Hoàng Tuyền Chi chủ tốc độ rất nhanh, vốn chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể nhìn đến tâm kia cực kỳ tức giận mặt. Cảnh Phổ cũng là vội vàng nói. Tốt, mau trở về đi thôi. Thương Nguyệt cổ thần gật đầu một cái, vội vàng bay đi, sợ cho Cảnh Phổ thêm phiền. Mà Cảnh Phổ khỏe mắt liếc qua đang ngắm một chút Thương Nguyệt cổ thần phương hướng về sau. Chính là sững sờ, sau đó liền lập tức nhíu mày nhìn qua phía bên phải phía trên nói. Ai để ngươi tới, ta không phải cho ngươi đâm chấm à, ngươi chớ lộn xộn à, ai để ngươi loạn động. Phía trên Lý Thanh Viêm có chút tay chân luống cuống nhìn qua phía dưới Cảnh Phổ, cái này. Không phải ba. Ngươi nhìn phía trước A, ngươi tại chiến đấu đâu? A ba. A ba. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền Chi chủ đã đi tới Cảnh Phổ trước mặt, nhất quyền vung ra, trực tiếp đánh tại Cảnh Phổ mặt phía trên. Cảnh Phổ giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng thẳng đến đằng sau bay ngược mà đi. Lúc này Hoàng Tuyền Chi chủ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ hét. Vẫn chưa xong đâu ba. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyển Chi chủ liền lần nữa ra tốc, hiện tại cái này Hoàng Tuyển Chi chủ tốc độ, Thương Nguyệt cổ thần đám người đã hoàn toàn cũng không nhìn thấy rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, cảnh phổ thân thể trên bầu trời căn bản cũng không có dừng lại qua. Một hồi hướng về bầu trời cực tốc bay ngược, một giây sau, lại từ không trung phía trên trực tiếp hướng xuống nền, sau đó không đợi rơi xuống đất, lại hướng về một phương hướng khác bầu trời bay ngược mà đi. Cái này cảnh phổ hiện tại liền như là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay con rối đồng dạng. Mà Thương Nguyệt cổ thần bọn người nhìn chính là một mặt hãi hùng khiếp vía, phải biết, trước đó Hoàng Tuyển Chi chủ có thể hoàn toàn không phải cảnh phổ đối thủ, đừng nói đem cảnh phổ đánh thành bộ dáng này. Liền xem như muốn cho cảnh phổ lui lại đều là không thể nào. Mà bây giờ, nổi giận Hoàng Tuyển Chi chủ đã có thể đem cảnh phổ đánh tới đánh lui. Cái này một hồi Hoàng Tuyển Chi chủ muốn là tại mấy cái nữa, cảnh phổ sợ là thật phải thua a. Sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cảnh phổ thân thể rốt cục trùng điệp nện xuống đất. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều tại rung động dữ dội lấy, to lớn hồi âm theo bốn phương tám hướng ù ù truyền đến. Mọi người phía dưới xuất hiện một đạo hố lớn, cảnh phổ nằm sấp ở phía dưới. Mà ở trên không Hoàng Tuyển Chi chủ thì là có chút vô lực buông xuống hai tay hai chân, không người, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên nhìn lấy phía dưới. Hoàng Tuyển Chi chủ hiện tại tuy nhiên bất lực, nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn là vô cùng hưng phấn. Tại lại thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, Hoàng Tuyển Chi chủ liền một há to mồm cười to nói. Ha! Nhưng là cái này còn không có bật cười, Hoàng Tuyển Chi chủ liền đình chỉ. Bởi vì, phía dưới cảnh phổ đã mặt không thay đổi bỏ lên, lông tóc không tổn hao gì, một bên vô vô trên người mình cho bụi, một bên bĩu môi nói lầm bầm. Lực lượng cũng là bình thường a, theo vừa mới đến bây giờ, cảm giác không thấy mảy may biến hóa tăng trưởng. Thật là càng chết, thì càng mạnh à. Cảm giác giống như cũng là một cái huyết tương đối nhiều một điểm bào cắt ta. Cảnh phổ, để mọi người chung quanh đều là ngơ ngác trừng mắt nhìn. Có ý tứ gì, cho nên nói là, vừa mới căn bản là không có nghiêm túc, không dùng lực sao. Tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này. Mạnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, cái này mạnh đến đáng sợ ba. Mọi người thấy phía dưới cảnh phổ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cảnh phổ giống như là một cái không có cực hạn người một dạng. Nếu như nói Hoàng Tuyển Chi chủ là vô hạn biến mạnh, như vậy, cảnh phổ liền cũng là vô hạn. Chương 291, nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy a, cũng quá đơn giản đi. Lúc này ở phía dưới cảnh phổ, chỉnh lý tốt y phục về sau, liền lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung Hoàng Tuyển Chi chủ, nhíu mày nói: "Ta đang suy nghĩ cái sự tình." Không trung Hoàng Tuyển Chi chủ, vốn là vừa định cắn răng tại lao xuống thời điểm, nghe được cảnh phổ câu nói này về sau, ngược lại là đột nhiên ở giữa không trung ngây ngẩn cả người, nhìn qua phía dưới cảnh phổ, không biết cảnh phổ muốn nói gì. Mà cảnh phổ lại suy nghĩ sau khi, vừa định nói chút gì thời điểm, liền đột nhiên bĩu môi một cái nói: "Được rồi, vẫn là chính ta thử một chút đi." Một giây sau, cảnh phổ lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lần này, Hoàng Tuyển Chi chủ cắn răng một cái, liền lập tức quay đầu. Cũng đúng lúc này, Hoàng Tuyển Chi chủ sau lưng truyền đến cảnh phổ thanh âm nói: "Lôi bạo." Phốc vậy, chỉ thấy cảnh phổ hai tay điệt cùng một chỗ, đồng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, trong nháy mắt, một cỗ to lớn sóng xung kích, trực tiếp theo cảnh phổ trong tay xung ra. Cái này một cỗ to lớn sóng xung kích, cũng không phải là trực tiếp đem người đẩy đi nổ tung, mà chính là trong nháy mắt thôn vệ hết Hoàng Tuyển Chi chủ. Một cỗ to lớn hình mũi khoan hảo quang màu hoàng kim xoẹt xẹt theo cảnh phổ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài phun, tựa như là nhà hàng bếp sau khi gắt lò, hỏa liệt mở tối đa một dạng. Bên ngoài là một tầng màu vàng nóng tia điện, ở giữa là một khối thanh sắc tia điện. Xoẹt xẹt, cỗ này quang mang trong nháy mắt đem cái này Hoàng Tuyển Chi chủ cả người đều thôn vệ hết. Phát ra làm người sợ hãi, làm cho người sợ hãi đâm này âm thanh. Cái này không có duy trì bao lâu thời gian, cũng không phải là nói cảnh phổ không được. Chủ yếu là, cảnh phổ không biết bay, chỉ có thể nhảy lên treo lơ lửng giữa trời một hồi. 3 giây về sau, cảnh phổ liền hướng về phía dưới rơi đi. Mà tại cảnh phổ rơi đến phía dưới khắp nơi về sau, đang nhìn vừa mới Hoàng Tuyển Chi chủ vị trí. Hoàng Tuyển Chi chủ đã không có người. Làm cảnh phổ rơi xuống thời điểm, một túm đen xám cũng rơi xuống. Cảnh phổ đứng ở trên mặt đất, lặng lặng nhìn cái kia phiêu tán đen xám, mặt không thay đổi chờ lấy. Mà xa xa Thương Nguyệt cổ thần bọn người, nhìn lấy không trung, hoàn toàn ngộng. Cảnh phổ vừa mới cái kia lập tức, đem không gian đều đánh xuyên qua ba. Không gian vỡ vụn kỳ thật không có gì, bởi vì thứ này, trên cơ bản tới nói, độ kiếp kỳ toàn lực cũng có thể đánh nát không gian. Nhưng vấn đề là, hiện tại cảnh phổ là đem không gian đều đánh xuyên qua. Không gian vỡ vụn, tựa như là trước kia tiểu cửu tại Vạn Tông Thịnh Điện phía trên cái kia đạo long ngâm đồng dạng, trực tiếp đem không gian chấn vỡ, lộ ra cái kia màu đen không gian, cũng chính là không gian trùng trong động dáng vẻ. Nhưng là bây giờ thì khác, tầng kia màu đen không gian cũng bị mất, mà chính là biến thành màu lam nhạt, điểm điểm tinh quang tương liên, vô cùng huyền diệu. Bất quá, mặc kệ là Thương Nguyệt Cổ Thần cũng tốt, vẫn là Thương Lan cùng Phục Thiên Linh cũng được, cũng không biết cái này màu lam nhạt đồ vật là cái gì. Mà một bên Lý Thanh Viêm, nhìn lấy cái kia huyền diệu điểm điểm tinh quang tương liên, há to miệng, một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói. Là tinh giới. Tinh giới không tinh giới, Thương Nguyệt Cổ Thần bọn người tịnh không để ý, bởi vì ba người này căn bản cũng không biết cái gì là tinh giới, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến cái này ngạc nhiên một màn, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng là, càng quan trọng hơn, vẫn là cái kia Hoàng Tuyển Chi chủ thế nào. Cảnh Phổ thì lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi lấy những thứ này đen xám, từ không trung phía trên phiêu đãng xuống tới. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, một mực cũng không có động tĩnh, tất cả mọi người là một mặt ngơ ngác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ân. Hoàng Tuyên Chi chủ chết rồi. Không được. Cái này. Thắng lợi tựa hồ quá mức đột nhiên, tất cả mọi người có một ít thật không dám tin tưởng. Đồng thời phía dưới Cảnh Phổ cũng không có dáng vẻ cao hứng, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn lấy trước mặt mình cái này một tung cho. Hiện tại bầu không khí có chút ngưng trệ, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám đến hỏi Cảnh Phổ đến cùng thế nào, hiện tại cái kia Hoàng Tuyên Chi chủ là chết, còn là thế nào. Mà liên tại mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhanh không nín được đến hỏi Cảnh Phổ thời điểm. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc ở bên tai hồi tưởng lại. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người có chút vô lực trong lòng thở dài, quả nhiên. Cái này Hoàng Tuyền Chi chủ là thế nào cũng không chết được. Hiện trong lòng mọi người thật là có nhiều như vậy tuyệt vọng, có như vậy điểm tinh thần sa sút. Cái này một lần lại một lần, cứ việc mọi người không có ra sân đi đối chiến Hoàng Tuyền Chi chủ, nhưng là quang ở một bên nhìn, đều cảm thấy toàn thân bất lực. Mà Cảnh Phổ lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mặt mình cái này một nắm đen xám tại bắt đầu ngưng tụ. Đại khái 3-5 phút đồng hồ, một đoàn hắc vụ rốt cục tại Cảnh Phổ trước mặt ngưng tụ. Hoàng Tuyền Chi chủ thanh âm cũng là xuất hiện lần nữa tức giận quát: "Ngươi không giết chết được ta ba. Trên cái thế giới này đã không có tồn tại người có thể giết chết ta, người nào cũng sẽ không giết chết ta, mà ta sẽ một lần mạnh lên, đây chính là hoàn mỹ. Đây chính là hoàn mỹ nhất ta." Hoàng Tuyền Chi chủ cái kia càn rỡ thanh âm xuất hiện về sau, Hoàng Tuyền Chi chủ thân thể cũng là xuất hiện lần nữa tại cái này trước mặt mọi người. Lúc này Hoàng Tuyền Chi chủ liền như là trước đó một dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàng Tuyền Chi chủ lạnh giọng nhìn qua Cảnh Phổ cắn răng nói: "Đến a, tiếp tục a, không phải cái gì hàng long, phục hổ, lại là cái gì lôi bạo, tiếp tục đến a." Nhìn ra được, Hoàng Tuyền Chi chủ hiện tại đã bắt đầu chân chính tức giận. Dù sao, cái này có thể phục hồi như cũ là có thể phục hồi như cũ, nhưng là ai cũng chịu không được một mực bị dạng này treo ngược lên đánh, bất kể là ai, đều là có tỳ khí. Hiện tại Hoàng Tuyền Chi chủ có chút điên cuồng nhìn qua Cảnh Phổ giận dữ hét: "Đến A3, tiếp tục A, ngươi không phải rất có thể sao? Đến A3." Nhìn lấy cái kia điên cuồng vô cùng Hoàng Tuyền Chi chủ, Cảnh Phổ tại sửng sốt một chút về sau, liền một phát miệng, đột nhiên hắc cười hắc hắc đi ra. Cảnh Phổ dáng vẻ để tất cả mọi người có chút ngộng. Đây là thế nào? Này làm sao còn hắc cười hắc hắc đi ra? Cái này, choáng váng, bị ép điên rồi. Còn là chuyện gì xảy ra? Mọi người không biết Cảnh Phổ là thế nào, mà Cảnh Phổ cũng không nói, thì là đột nhiên ngồi dưới đất về sau, hướng về sau một nằm, tại trên mặt đất bày một có chữ đại, một mặt nhẹ nhõm, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Giống như là khó chơi sự tình, đều giải quyết một dạng, nhẹ nhõm vui sướng. Cái này Cảnh Phổ dáng vẻ, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây rốt cuộc thế nào? Đứng tại chỗ Hoàng Tuyền Chi chủ, nhìn lấy Cảnh Phổ hiện tại cái này không có chút nào phòng bị nằm trên mặt đất, còn hắc hắc cười ngây ngô, cũng coi chút ngộng, không biết Cảnh Phổ đang dở trò quỷ gì. Sau đó, Hoàng Tuyền Chi chủ chính là hư lạnh một tiếng nói: "Thế nào, không dám đánh ta rồi? Ngươi không đánh, vậy ta thì tới phiên ta, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi ngăn cản ta một chiêu, có thể ngăn cản ta vô số chiêu sao?" Hoàng Tuyền Chi chủ tại tức giận gào thét, mà Cảnh Phổ dường như căn bản là nghe không được Hoàng Tuyền Chi chủ mà nói đồng dạng. Tại trên mặt đất hắc hắc cười ngây ngô sau khi, liền một mặt nhẹ nhõm hơi hơi nhìn qua cái kia đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc bầu trời, tự nhủ: "Nguyên lai cũng là chút chuyện như thế a, hiểu rõ, cũng quá đơn giản đi." Chương 292, xấu, hỏng. Cái gì liền hiểu, cái gì thì chút chuyện này. Hoàng Tuyền chi chủ đứng tại chỗ nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất, một mặt nhẹ nhõm Cảnh Phổ khẽ cau mày nói: "Ngươi ra hỏa này ở chỗ này thần thần quỷ quỷ nói những thứ gì, ngươi không đến, ta có thể." Hoàng Tuyền chi chủ lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyền chi chủ nhíu mày nói: "Chỉ cần đem ngươi đánh thành hư vô, ngươi liền sẽ không tại sống lại đi." Cảnh Phổ, tất cả mọi người là sững sờ, "Hả?" Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt cái kia có điểm ngộng Hoàng Tuyền chi chủ, hơi lỏng vai nói: "Nói đến, ngươi tuy nhiên có thể phục hồi như cũ, nhưng là phục hồi như cũ tốc độ, vẫn là muốn nhìn bản thể thụ thương tình huống, cũng tỉ như vừa mới, đem ngươi đánh thành một túng cho, ngươi theo cho khôi phục thành bộ dáng bây giờ, trọn vẹn dùng 7-8 phút. Cho nên..." Nói tới chỗ này, Cảnh Phổ không tại nhìn về phía cái kia ngơ ngác Hoàng Tuyền chi chủ, mà chính là quay đầu nhìn qua một bên chỗ cao Thương Nguyệt cổ thần nói: "Năm đó kia là cái gì cửu hữu thần chủ cũng không phải dưới tình huống nào, đều có thể phục hồi như cũ à?" Thương Nguyệt cổ thần nghe Cảnh Phổ, có chút ngơ ngác sau khi suy nghĩ một chút, liền khẽ nói: "Cái này, ta cũng không rõ lắm, bởi vì cửu hữu thần chủ chưa từng có chân chính chết qua, cho nên..." Nhưng Thương Nguyệt cổ thần lời còn chưa nói hết, Cảnh Phổ liền lập tức ngắt lời nói: "Cửu hữu thần chủ chết qua?" Cảnh Phổ vừa nói sau, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó, Cảnh Phổ liền chỉ trước mặt Hoàng Tuyền chi chủ nói: "Nếu như cửu hữu thần chủ không có chết, năng lực của hắn lại là từ đâu tới đâu? Hắn mặc dù nói có thể rất nhanh chóng học tập người khác chiêu số, nhưng là, chiêu số cũng không phải năng lực, nhất định là cửu hữu thần chủ chết về sau, hắn dùng cửu hữu thần chủ thân thể, mới thu được năng lực. Loại vật này, Cảnh Phổ cũng là theo liền nghĩ đến, sự kiện này kỳ thật cũng tốt nghĩ, trên địa cầu này người, còn có thể có mấy cái chưa có xem ạ nỉm đây này, loại này nội dung cốt truyện tùy tiện liền nghĩ đến." Sau đó, Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyền chi chủ nói: "Cho nên, muốn để hắn triệt để chết, vô cùng đơn giản, để hắn chân chính hóa thành hư vô liền có thể, theo phần tử cùng nguyên tử góc độ, để hắn chết vong. Đương nhiên, ngươi khả năng nghe không hiểu, nhưng là không quan hệ, tiếp đó, ngươi nhất định chết." Làm Cảnh Phổ lời nói xong về sau, một giây sau, ấp úng một tiếng, Cảnh Phổ liền hai tay lần nữa điệt cùng một chỗ, như vừa mới dáng vẻ là giống nhau. Mà Hoàng Tuyền chi chủ đứng tại chỗ, nhìn lấy như vậy bày ra loại này tư thế Cảnh Phổ, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, Hoàng Tuyền chi chủ không biết vừa mới Cảnh Phổ nói cái gì phân tử, nguyên tử những thứ đồ nổn ngang này. Nhưng là, lần này Hoàng Tuyền chi chủ không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Mặc dù nói Hoàng Tuyền chi chủ vô cùng tin tưởng, bất kể như thế nào, chính mình cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng có lẽ trước đó Cảnh Phổ biểu hiện ra thực sự quá tại cường hãn, không có bất kỳ cái gì một chút sơ hở có thể nói, chính mình cũng không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, kết quả liền cái này Cảnh Phổ ngón chân đều sờ không tới. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Hoàng Tuyền chi chủ trước đó một mực cũng cảm giác Cảnh Phổ giống như vẫn không có nhận thật một dạng. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế, cái này Cảnh Phổ cùng chính mình đánh lúc thức dậy, không phải nhìn xem chỗ nào, cũng là nhìn xem nơi này, không có chút nào chuyên tâm. Tại nếu không phải là đánh lấy lại đột nhiên cùng Thương Nguyệt cổ thần nói mấy câu. Tại bằng không, cũng tỉ như hiện tại ba. Cảnh Phổ bày ra tốt tư thế về sau, đột nhiên sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên thu hồi tư thế. Sau đó hướng thẳng đến bên cạnh những cái kia phế tích bên trên hư không chạy tới. Tại mọi người một mặt ngộng bức bên trong, Cảnh Phổ đi vào cái kia càng là một mặt ngộng bức Lý Thanh Viêm trước mặt. Trên dưới quan sát một chút Lý Thanh Viêm về sau, liền siêu siêu vài tiếng, đem Lý Thanh Viêm trên người ngân châm nổ xuống, sau đó liền cầm ra bản thân ngân châm túi, trực tiếp đưa cho bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần nói: "Tốt, giúp ta thu thập một chút." Nói xong về sau, Cảnh Phổ liền lần nữa nhảy xuống mảnh này đá vụn phế tích. Sau đó liền lần nữa đi vào Hoàng Tuyền chi chủ trước mặt, ấp úng một tiếng, liền lần nữa bày ra tư thế. Cái này Cảnh Phổ cho lúc trước Hoàng Tuyền chi chủ cảm giác, một mực là như vậy, cũng cảm giác cái này Cảnh Phổ giống như một mực không tại trạng thái, thời điểm chiến đấu, một mực đang nghĩ một ít chuyện khác, không có chút nào nghiêm túc, giống như là đang chơi một dạng. Mà bây giờ, Cảnh Phổ cho Hoàng Tuyền chi chủ cảm giác, cũng là cực kỳ nghiêm túc, cái này Cảnh Phổ hiện tại vô cùng nghiêm túc. Loại cảm giác này trước đó là không có, cho nên cứ việc Hoàng Tuyền chi chủ vô cùng tin tưởng chính mình nhất định sẽ không chết, nhưng là, nhìn đến cái kia cực kỳ chăm chú Cảnh Phổ, Hoàng Tuyền chi chủ vẫn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là rất nhanh, Hoàng Tuyền chi chủ ổn định lại tâm thần về sau, thì là lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi đã muốn ta vô hạn mạnh lên, vậy liền đến tốt, thì chiêu thức kia, ngươi cho rằng thật sẽ giết chết ta sao? Đến, tùy tiện đến." Cái này Hoàng Tuyền chi chủ cũng không có tính toán chạy, cứ như vậy đứng tại chỗ. Mà Cảnh Phổ thì là một phát miệng, nếu mày nhìn qua trước mặt Hoàng Tuyền chi chủ một tuét miệng nói: "Cái kia nhiều đến mấy cái đâu?" Một giây sau, Cảnh Phổ trong miệng mặc niệm một đạo chân nhãn, sau đó liền quát to. Phân thân thuật. Một giây sau, từ từ vài tiếng, cảnh phổ bên cạnh liền xuất hiện lần nữa hai cái cảnh phổ, tư thế, động tác, biểu lộ, cùng cảnh phổ là giống nhau như lúc. Thấy cảnh này, Hoàng Tuyền Chi chủ cũng là không có từ trước đến nay khẽ giật mình, ba cái, cũng không được. Ba cái lôi bạo liền muốn giết chết chính mình. Nói đùa. Mà phía trên phế tích Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy phía dưới một màn, rội ra phấn lươi liếm liếm mê người môi đỏ. Mà một bên Thương Lan nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần cái dạng này, nhíu mày, có chút cổ quái nói. Ta nói, cái này khẩn trương thời điểm, muốn loại chuyện đó, không tốt lắm đâu. Thương Nguyệt cổ thần khẽ giật mình, nhìn về phía một bên Thương Lan nhếch miệng lên, nhìn qua Thương Lan một mặt cổ quái nói. Ồ, ta đang suy nghĩ gì a? Thương Lan hơi đỏ mặt liền lập tức nhìn hướng phía dưới, bĩu môi một cái nói. Không có gì. Phía dưới Hoàng Tuyền Chi chủ, nhìn đến lại xuất hiện hai cái cảnh phổ về sau, lạnh hừ một tiếng nói. Tới đi, liền xem như ba tầng lôi bạo, cũng đừng hòng giết chết ta. Nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyền Chi chủ dáng vẻ, cảnh phổ khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chính là quát khẽ một tiếng. Nhất thời, hô một tiếng. Xì xì vậy, đùng đùng không dứt tiếng vang xuất hiện. Cảnh phổ dáng vẻ, lại biến thành cái kia tóc bạc, toàn thân lóe ra màu vàng nóng tia điện dáng vẻ. Hoàng Tuyền Chi chủ nhìn lấy hiện tại trước mặt ba cái cảnh phổ, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, tâm lý có như vậy điểm hoảng, nhưng vẫn là không sợ. Mà cũng ngay lúc này, cảnh phổ chính là đột nhiên chợt quát một tiếng nói. Tịnh hóa ba. Như là cùng vừa mới một dạng động tác, như là vừa mới một dạng chiêu thức, nhưng là tên khác biệt, đồng thời, nhan sắc cũng khác biệt, trước đó là vàng xanh sắc, nhưng là lần này, sắc thực màu đỏ chót, thuần chính nhất màu đỏ chót. Hoàng Tuyền Chi chủ nghe cảnh phổ quát lớn âm thanh, còn có ba đạo hướng về trước mặt mình trực diện mà đến ba đạo màu đỏ chót quang diễm, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xấu. Hỏng. Chương 293, cái này cảnh phổ, mạnh đến không hợp thói thường. Hồng hộp 3. Hồng hộp 3. Hồng hộp 3. Ba nói to lớn vô cùng chính hồng sắc quang diễm, cơ hồ là trong nháy mắt liền cắn nuốt hết Hoàng Tuyển Chi chủ thân thể. Nhưng cái này cũng chưa hết, cảnh phổ đột nhiên lần nữa lớn tiếng hét to nói. Tại phân. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, sau đó, liền lại xuất hiện 5-6 bóng người, sau đó, làm xuất hiện tại cảnh phổ làm tư thế, lần nữa hét to một tiếng nói. Tịnh hóa 3. Hô 3. Làm cái này 5-6 bóng người lần nữa phóng xuất ra tịnh hóa về sau. Thương Nguyệt cổ thần bọn người liền cảm giác được, mảnh không gian này nhiệt độ không khí trong nháy mắt thăng lên đến một cỗ làm cho không người nào có thể chịu được khủng bố cấp độ. Sau đó mọi người liền hoảng sợ phát hiện, hết thể chung quanh cũng bắt đầu hòa tan 3. Khắp nơi tại bắt đầu hòa tan, mà cái kia chung quanh cao sơn, cũng tại bắt đầu hòa tan, biến thành núi lửa, dung nham, tại đậm đặc chảy xuống. Hết thể chung quanh cũng bắt đầu bởi vì cỗ này nhiệt độ cao, mà biến đến bắt đầu vặn mèo. Nhưng cái này còn xa xa chưa xong, tại đến một cái điểm tới hạn về sau, không gian liền bắt đầu hòa tan, chung quanh hình ảnh đều hoàn toàn không thấy, biến thành hắc ám lỗ sâu không gian. Nhưng cái này còn lâu mới có được xong. Theo phía dưới cảnh phổ lần nữa gầm lên giận dữ. Bên trong không gian này bộ liền lần nữa bốc cháy lên. Mà mọi người hiện tại cũng hoàn toàn chịu không được cái này cỗ kinh khủng nhiệt lượng, Thương Nguyệt cổ thần trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, chui vào cảnh phổ trong ngực huyết nguyệt lưu ly kính bên trong. Đến mức những người khác, thì là điên cuồng hướng về xa xa không trung phóng đi. Cái này hiện tại ba linh hội tụ đã sớm bị đánh vỡ, mọi người có thể tùy tiện thoát đi ra ngoài. Hiện tại Thương Lan, Phục Thiên Linh, còn có Lý Thanh Viêm, Tiểu Cửu, cắn răng điên cuồng chạy trốn. Cái này nhiệt độ chung quanh thật sự là quá mức kinh khủng, trễ một bước chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp đốt thành tro. Đoàn người này cắn răng, toàn lực cực tốc chạy trốn rồi 10 phút sau. Rốt cục cảm giác không quá đến cái kia cố kinh khủng nhiệt lượng. Hiện tại một đoàn người, ở trên không hơi hơi thở hổn hển, nhìn lấy trước đó phương hướng, một mặt hoảng sợ nuốt nước bọt. Hiện ở phía xa phương hướng, tựa như là một cái lô đen thật lớn, mà cái này trong hắc động, thì là xuất hiện một đoàn to lớn chính ngọn lửa màu đỏ quan mang. Mọi người thấy cái kia xa xa thiên địa dị tượng nuốt nước bọt, gương mặt không thể tin được. Mà Thương Lan đang nhìn sau khi, đột nhiên khẽ giật mình, liền hướng về chính mình phía dưới mặt biển nhìn lại. Lúc này, đại hải bốc hơi nóng, sau đó liền ở ngực cô đông giống như là đốt lên nước. Thương Lan nhìn phía dưới một màn, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này. Cảnh phổ. Đã bắt đầu phần thiên trừ hải. Mọi người cứ như vậy ở chân trời nhìn lấy, chờ đợi lấy, đại khái 3 sau 4 phút. Chân trời trong lô đen đại ngọn lửa màu đỏ, không có giảm bất chút nào dáng vẻ. Đồng thời, còn mạnh hơn. Đoàn kia to lớn ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu từ từ hướng về Thương Lan bọn người nơi này lan tràn ra. Mà phía dưới đại hải, thì hoàn toàn giống như là sôi trào mở dạng, đốt lên nước ngâm phanh phanh nổ vang, đồng thời, cũng bắt đầu biến đỏ, tựa hồ là bởi vì đáy biển tảng đá cũng đã biến thành dung nham. Lúc này mọi người dù cho ngăn cách xa như vậy, vẫn là có thể cảm giác được cái kia cực kỳ khủng bố nhiệt lượng. Lý Thanh Viêm ngơ ngác nhìn cái kia xa xa thiên địa dị tượng, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng một trận giận mắng. Đây con mẹ nó chính là người nào cùng lao tử nói, cái này cảnh phổ chỉ bất quá là một cái nhân tiên hậu kỳ a. Mẹ cái đầu, chính mình cái này còn chẳng biết xấu hổ cầu người ta làm đệ tử của mình đâu. Thì loại trình độ này đến xem, chính mình cho cảnh phổ làm đệ tử, đều không nhất định đúng quy cách. Nhưng vấn đề là, cái này cảnh phổ đến cùng là ai a? Trước đó hết toàn đều chưa nghe nói qua a. Cái này thượng giới so với chính mình lợi hại người, bao quát tán tu đều tính cả, cũng thì mấy cái như vậy a, một cái tay tính ra không quá được a. Mà lại, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Cái này cũng mẹ nó quá mạnh đi. Lý Thanh Viêm không phải một cái tự đại người, cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Lý Thanh Viêm đương nhiên biết có mạnh hơn chính mình người, nhưng là, cái này cảnh phổ cũng mạnh quá bất hợp lý chút A3. Mà lại, trước đó cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cảnh phổ cái tên này. Cũng cảm giác cái này người thật giống như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Cái này cảnh phổ đến cùng là ai a? Mạnh đến khoa trương, mạnh đến không hợp thói thường, mạnh đến vô pháp tưởng tượng. Thương Lan bọn người không biết tại bầu trời nơi này đợi bao lâu, làm mặt trời theo phía đông chậm rãi dâng lên thời điểm, cái kia xa xa chính ngọn lửa màu đỏ đều không có tiêu tán. Mà lại, coi như mặt trời mọc, cái kia chính ngọn lửa màu đỏ quan mang, cũng không thấy chút nào yếu bớt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm cái kia hào quang màu đỏ rực sáng chói đến cực hạn nhất định về sau, liền rốt cục bắt đầu tràn đầy yếu bớt. Mà tại thấy cảnh này về sau, khác không nói trước, Thương Lan đầu tiên là đưa một đại khẩu khí. Nơi này khoảng cách Thương Hải đảo tuy nhiên rất rất xa, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như tiếp tục như thế thiêu đốt, sớm muộn cũng sẽ đốt tới Thương Hải đảo bên kia. Phải biết Thương Hải đảo cũng không phải là tu tiên môn phái, cũng không phải cái gì tông tộc, cũng là một người bình thường nơi ở, chỗ nào không có cái gì hộ tông đại trận, hộ tộc đại trận. Như thế nóng hồi nước biển, muốn làm một hồi đốt tới Thương Hải đảo bên kia, sợ là không cần vài giây đồng hồ, biển cả phía trên phàm nhân sẽ tuyệt tử. Đương nhiên, thì hiện tại đến xem, Thương Hải đảo cũng có thể bị lan đến gần. Không, chính xác tới nói, khẳng định là lan đến gần, cũng không biết có nghiêm trọng hay không. Đương nhiên Thương Lan cũng biết, nếu như cái này Hoàng Tuyển Chi chủ không giải quyết, phiền phức lớn hơn. Nơi này là Vân Yêu Hoàng tộc khu vực, cái thứ nhất đứng núi chịu sào, cũng là Vân Yêu Hoàng tộc. Đồng thời, cái này cũng đã không phải là Vân Yêu Hoàng tộc sự tình, đây là toàn bộ phía Bắc Châu, thậm chí toàn bộ hạ giới đại lục, thượng giới sự tình. Làm xa xa hỏa hồng sắc quang mang chậm rãi tiêu tán, không gian chậm rãi chữa trị lúc. Chúng người biết, hiện tại cần phải đi qua nhìn một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Mọi người cảm giác thì khủng bố như vậy thiên địa dị tượng, nếu như đều không có giải quyết Hoàng Tuyển chi chủ, vậy liền không đùa, loại này đều không giải quyết được, mọi người thì thực sự không nghĩ ra được cái này còn có cái gì có thể giải quyết. Mọi người ở đây lập tức muốn đi thời điểm, cái này Lý Thanh Viêm đột nhiên sắc mặt một đỏ, sau đó, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này Lý Thanh Viêm dị động, Thương Lan cùng Phục Thiên Linh quay đầu cũng là thấy được, mà Lý Thanh Viêm nôn còn về sau, liền khoát tay chặn lại vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có. Nói xong, Lý Thanh Viêm chớp mắt, hướng về phía dưới rơi đi. Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người thì là vội vàng đi giữ chặt Lý Thanh Viêm, không biết cái này Lý Thanh Viêm hiện tại là đã xảy ra chuyện gì. Mà Tiểu Cửu đang nhìn Lý Thanh Viêm về sau, không để ý đến, mà chính là hướng thẳng đến cảnh phổ phương hướng lao đi. Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người sửng sốt một chút về sau, liền cũng lôi kéo Lý Thanh Viêm đi tìm cảnh phổ. Hiện tại mặc kệ sự tình gì, đều chỉ có cảnh phổ mới có thể giải quyết. Chương 294, cái này nói là tiếng người. Một đoàn người ở trên không cực tốc lướt được, hướng về trước đó phương hướng. Mọi người phát hiện, cái này đường trở về, mọi người đã hoàn toàn không nhận ra, nơi này mặc dù là đại hải, nhưng vẫn là có hòn đảo cái gì, nhưng là hiện tại, chỉ có một mảnh mênh mông bát ngát đại hải, lòng đất dung nham. Trước đó hòn đảo, vẫn là lộn xộn cái gì cũng tốt, toàn bộ cũng không có. Bất quá, may ra hiện tại mọi người tìm đường cũng không cần phải đi nhìn cái gì tiêu chí, bởi vì chỉ cần cảm giác liền biết, cảm giác cái kia hiện tại năng lượng cuồng bạo nhất trung tâm, cảnh phổ nhất định là ở nơi nào. Hiện tại mọi người cực tốc lao đi, cái này càng đi trước đó phương hướng đi, mọi người liền cảm giác càng khủng bố hơn. Cái kia trên mặt biển một đạo lại một đạo vòng xoáy khổng lồ, đặc biệt là hiện ở trong không gian năng lượng, để mọi người cảm giác đến vô cùng khủng bố. Nơi này trong khoảng cách vị trí còn kém xa lắm đâu, trời mới biết cái kia trung tâm vị trí, vừa mới đến đấy là tình huống như thế nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì bộ dáng nổ tung. Mọi người tại trong lòng run sợ hướng phía trước tìm tòi, cái này lục lọi sau một lúc, liền phát hiện không thể tại đi đến lục lọi. Cái kia cuồng bạo năng lượng, mọi người hiện tại đã không cách nào chống lại. Mà khoảng cách này vừa mới vị trí còn rất xa, cái này nếu là cưỡng ép xông vào, chỉ những thứ này không có tiêu tán cuồng bạo năng lượng, liền có thể đem mọi người đập vỡ vụn. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn ngây người, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Hiện tại mọi người cũng không dám đi. Nhưng là hiện tại, cái này Lý Thanh Viêm tựa hồ lại có chút không được, mặc dù là ngất đi, nhưng vẫn là ra bên ngoài phốc vẩy thổ huyết. Cái này vừa mới cảnh phổ không phải đã chữa khỏi sao? Nhất thời Thương Lan sau khi suy nghĩ một chút, một giây sau liền trực tiếp cầm ra bản thân Phi Chu, nhìn qua bên cạnh Phục Thiên Linh nói. Trước tiên đem hắn lấy tới Phi Chu lên đi, bên kia chúng ta cũng không đi được. Phục Thiên Linh cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người vội vàng đem Lý Thanh Viêm phóng tới Phi Chu bong tàu. Hai người kia một cái biết trị bệnh đều không có, chỉ có thể cầm lấy các loại bình thường tu dưỡng đan dược, hướng Lý Thanh Viêm trong miệng nhét. Nhưng là, tác dụng căn bản cũng không lớn, cái này Lý Thanh Viêm liền như là được cái gì ho lao mở dạng, ăn đan dược, tỉnh về sau, liền tại điên cuồng ho khan, một khúc cũng là đen xỉ tanh hôi huyết. Mà bây giờ Lý Thanh Viêm cũng không nhìn mình bệnh, mà chính là một bên điên cuồng ho khan, một bên nhìn lấy Thương Lan còn có Phục Thiên Linh hai người nói. Cảnh phổ đâu, Hoàng Tuyền Chi chủ đã chết rồi sao? Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người đều là lắc đầu, mà Lý Thanh Viêm tại cắn răng về sau, liền nhìn qua Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người cắn răng nói. Ta sợ là muốn sống không lâu, các ngươi hai cái giúp ta một chuyện. Nhìn lấy Lý Thanh Viêm, Thương Lan cùng Phục Thiên Linh đều là khẽ nhíu mày không biết cái này Lý Thanh Viêm muốn làm gì. Mà Lý Thanh Viêm thì là cắn răng, tại ngực mình không biết móc thứ gì. Nhưng cũng ngay lúc này, chỉ nghe một thanh âm, ở một bên vang lên. Mọi người nhìn lại, liền thấy cảnh phổ cưỡi tiểu cửu mang theo Thương Nguyệt cổ thần đến đây. Nhìn lấy cảnh phổ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người có chút ốc. Hiện tại cảnh phổ vẫn như cũ là chuyện gì đều không có, cùng vừa mới một dạng, cũng là trên thân tất cả đều là nước. Vừa lên đến, cảnh phổ thì nói lầm bầm. Còn tốt tiểu cửu đến nhanh, bằng không liền muốn chết đuối. Nghe cảnh phổ, tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, là người muốn đem hải đô nhanh nấu cạn à. Từ tiểu cửu thân bên trên xuống tới về sau, cảnh phổ lắc lắc trên người nước đọng, liền cũng là thấy được cái kia nằm tại bong tàu Lý Thanh Viêm, nhíu mày nói. Ngươi đây là thì thế nào? Lý Thanh Viêm lại ho khan hai tiếng về sau, liền nhìn qua cảnh phổ khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không biết ta. Vừa mới đột nhiên lập tức cứ như vậy. Cảnh phổ đi vào Lý Thanh Viêm trước mặt về sau, liền lấy tới Lý Thanh Viêm một cái tay, bắt đầu bắt mạch. Còn bên cạnh mọi người thì hơi hơi nuốt nước bọt, nhìn lấy cảnh phổ, cũng không dám nói lời nào. Nhưng là, hiện tại trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một cái to lớn vấn đề, Hoàng Tuyền Chi chủ đâu? Hoàng Tuyền Chi chủ hẳn không có đi. Dù sao, thì vừa mới loại kia cảnh tượng, liền xem như người nào cũng đừng muốn sống sót đi. Đang nói, hiện tại cảnh phổ dáng vẻ, đều không giống như là Hoàng Tuyền Chi chủ sống sót dáng vẻ. Nhưng là cảnh phổ không nói lời nào, mọi người vẫn là vẫn như cũ hoảng hốt ta. Đến cùng tình huống như thế nào a? Cảnh phổ cho Lý Thanh Viêm bắt xong mạch về sau, nhíu mày, sau đó liền lần nữa xuất ra ngân châm cho Lý Thanh Viêm kim kim, cái này mấy cái kim đâm còn về sau, Lý Thanh Viêm ho khan liền lập tức tốt. Bất quá, cảnh phổ biểu lộ cũng không phải là đặc biệt tốt, mà chính là nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất không dám loạn động Lý Thanh Viêm, hơi hơi khiêu mi nói. Ngươi vừa mới làm cái gì, làm sao ngươi bệnh này lại thay đổi? Lý Thanh Viêm trừng mắt nhìn về sau, lắc đầu liên tục nói. Không có a, cũng không có làm gì a. Ta có phải hay không phải chết? Cảnh phổ bĩu môi một cái nói, không chết được, ta trở về chuẩn bị cho ngươi chút thuốc là được. Lý Thanh Viêm ngơ ngác nằm trên mặt đất, khẽ gật đầu về sau, ngược lại là nuốt ngụm nước bọt cũng không nói chuyện, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Mà cảnh phổ thì là bốn phía nhìn một chút, một bên Thương Nguyệt cổ thần sững sờ, trong tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện một thanh ghế, thả tại cảnh phổ phía sau cái mông. Cái này hiện tại nhiều người, Thương Nguyệt cổ thần biết coi như mình ôm lấy cảnh phổ cưỡng ép ngồi đến trên người mình, cảnh phổ cũng sẽ không ngồi. Làm cảnh phổ sau khi ngồi xuống, vừa muốn hỏi một chút cái này Lý Thanh Viêm là tình huống như thế nào, làm sao tới thì sư phụ, đồ đệ gọi lúc. Một bên Phục Thiên Linh cùng Thương Lan hai người, thì là cũng nhịn không được nữa, nhìn qua cảnh phổ vội vàng nói. Cái kia, Hoàng Tuyên Chi chủ đâu? Cảnh phổ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Phục Thiên Linh cùng Thương Lan về sau, chính là một nhún vai nói. Chết ta. Nhìn lấy cảnh phổ cái kia giống con là nói một chuyện nhỏ biểu lộ về sau, Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người đều hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, hai người kia liền nhìn về phía cảnh phổ nói. Thật chết rồi. Mà cảnh phổ thì là một bộ đương nhiên dáng vẻ, gật đầu nói. Đương nhiên à, bất tử ta khẳng định tiếp tục ở nơi nào cùng hắn đánh a, loại kia đồ chơi thả ra, cái kia không đều xong đời nha. Nghe Cảnh Phổ, nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn. Cái này Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người nghe được tin tức này, đã kích động muốn nhảy dựng lên, chỉ bất quá, Cảnh Phổ cái này sự tình gì đều không có dáng vẻ, cái này Thương Lan cùng Phục Thiên Linh hai người ngược lại là có chút gieo họ không có tí sức lực nào. Bất quá, Thương Lan tại sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ ân cần nói. Cái kia, ngươi không có chuyện gì sao? Vừa mới, Cảnh Phổ khẽ giật mình, nhìn lấy bên cạnh Thương Lan nhếch miệng cười nói. Ngươi cũng sẽ quan tâm người. Tại Cảnh Phổ trong ấn tượng, Thương Lan cũng là loại kia biết không nhiều nói chuyện, đơn giản hơn tới nói, tình thương có như vậy điểm thấp người, cái này Thương Lan đột nhiên quan tâm, để Cảnh Phổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghe Cảnh Phổ, Thương Lan thì là bĩu môi một cái, trợn mắt nói. Ngươi đến cùng có chuyện gì hay không a? Cảnh Phổ bĩu môi một cái cười nói. Đương nhiên không có chuyện gì, có chuyện, ta làm sao có thể còn ngồi ở chỗ này, cái kia Hoàng Tuyển Chi chủ kỳ thật thẳng món ăn, ta vừa mới chuẩn bị dùng lực thời điểm. Hắn lại không được, sớm biết hắn như thế đồ ăn, ta đã sớm nghiêm túc. Thương Lan, Phục Thiên Linh, 4. Cái này nói là tiếng người. Chương 295, chủ yếu là muốn nhìn một chút linh sư. Cảnh Phổ sau khi nói xong, liền nhìn lấy cái kia nằm tại bong tàu Lý Thanh Viêm nói. Lại nói, ngươi đến cùng là tới làm gì? Lúc này Lý Thanh Viêm rất xấu hổ, cái này. Nên nói như thế nào đây? Vốn là muốn đến thu đồ đệ. Kết quả đây, chính mình không những không thu hoạch đồ đệ, còn làm ra đến lớn như vậy cái tai họa, cái này còn tốt sau cùng Cảnh Phổ làm xong. Bằng không hắn Lý Thanh Viêm thật là cũng không có cái gì mặt tại sống sót. Đến mức thu đồ đệ nha. Còn thu cái giám, cái này hiện tại nhưng phàm là có một chút như vậy mặt người, đều sẽ không nói ra. Cuối cùng, Lý Thanh Viêm một mặt lúng túng nói. Ta không sao a, ta thì là tới nơi này nhàn tản bộ, đi bộ lại vừa vận động phải các ngươi. Cảnh Phổ nhìn lấy Lý Thanh Viêm một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn. A. Một giây sau, Cảnh Phổ liền khiêu mi nói. Vậy ngươi ban đầu nói cái gì sư phụ, đồ đệ, lại là cái gì? Lý Thanh Viêm thì cùng mất trí nhớ một dạng, nhìn qua Cảnh Phổ nói. A, ta có nói qua loại sự tình này sao? Ta chưa nói qua a. Cái gì sư phụ, đồ đệ, tiền bối ngài đang nói đùa gì vậy a? A, ta đã hiểu, tiền bối ngài là muốn thu ta làm đồ đệ đúng không? Cái kia thật sự là quá tốt, tiền bối, ta nguyện ý a. Cảnh Phổ có như vậy trong nháy mắt là cảm thấy mình trước đó xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn người chung quanh cái kia nét mặt cổ quái, Cảnh Phổ liền biết, chính mình trước đó chưa từng xuất hiện ảo giác, cái này Lý Thanh Viêm không biết vì cái gì thì thay đổi. Bất quá, không quan trọng. Cảnh Phổ đứng dậy đi đến phi chu phía trước, nhìn lấy cái kia mặt trời mới mọc hơi hơi rồi lưng một cái. Hơn một giờ về sau, phi chu bình ổn về tới Thương Hải Đảo. Thương Hải Đảo bên này như lâm đại địch, các loại cường giả dâng lên ở trên không. Dâng lên màn sáng đem trọn cái Thương Hải đảo bao phủ lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Thương Hải đảo các cư dân, thì là theo trong nhà đi ra, đứng tại chính nhà mình trong đình viện, hoặc là trên đường phố, một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời. Thương Hải đảo chung quanh vùng biển, hiện tại mặc dù nói không có giống trước đó nhìn thấy như vậy như là nước sôi một dạng ù ngục nổi bong bóng, nhưng vẫn là bước lên màu trắng hơi nước, nhiệt độ cực cao, đồng thời trên mặt biển khắp nơi đều nổi cá chết, chết tôm, các loại lung ta lung tung biển vật, tràn đầy một mảng lớn. Đây bất quá là sau một tiếng hình ảnh, trước đó, chắc hẳn Thương Hải đảo nơi này nước biển trước đó cũng là sôi trào. Bất quá, nơi này cường giả. Đám người phi chu trở lại phủ thành chủ về sau, liền nhìn đến Vân Cửu Du, vội vội vàng vàng tới, hỏi thăm chuyện lúc trước, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Cảnh Phổ, thì là không muốn đi giải thích nhiều như vậy, ngáp một cái liền chuẩn bị đi về trước ngủ bù. Vân Cửu Du cũng không tiện lôi kéo Cảnh Phổ hỏi, thì tranh thủ thời gian lôi kéo Thương Lan đến hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn có người cho Vân Cửu Du giải thích rõ ràng, đồng thời, xem ra Vân Cửu Du sớm lúc trước liền đến, mang người dâng lên màn sáng, bảo vệ Thương Hải Đảo, cho nên Thương Hải Đảo hiện tại mới một chút sự tình đều không có. Thương Lan tự nhiên là muốn cùng Vân Cửu Du thật tốt giải thích một phen. Cảnh Phổ cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều 4-5 điểm, sau khi tỉnh lại, Thương Nguyệt Cổ Thần đã sớm đem cơm chuẩn bị xong. Không ít người đều đang đợi, tán gẫu. Vừa ra tới, Cảnh Phổ trước hết đi xem phía dưới Lý Thanh Viêm. Cái này Lý Thanh Viêm tình huống hiện tại, vẫn là không hề tốt đẹp gì. Cảnh Phổ buổi sáng thời điểm đâm như vậy mấy cái châm liền phát hiện, cái này Lý Thanh Viêm thân thể triệu chứng đột nhiên thay đổi, không biết có phải hay không là cùng Hoàng Tuyển Chi chủ có quan hệ. Cái kia Vân Cửu Du hiện tại liền bồi tại Lý Thanh Viêm bên cạnh, có chút trong lòng run sợ nói chuyện, tựa như là nói, Cái này ngày hôm qua thời điểm Lý Thanh Viêm đi Vân Yêu Hoàng tộc Hoàng cung tìm tới cũng là Vân Cửu Du. Vân Cửu Du nói Cảnh Phổ ở chỗ này. Cái này Lý Thanh Viêm tới về sau, Vân Cửu Du suy nghĩ cảm thấy không thích hợp, cho nên, liền lại tranh thủ thời gian đến đây. Cái này sau khi đến, đợi một hồi, nước biển liền bắt đầu sôi trào, nói đến, cũng nhờ có Vân Cửu Du mang người tới, nếu không, cái này Thương Hải đảo không biết muốn chết bao nhiêu người. Làm Cảnh Phổ theo gian phòng sau khi ra ngoài, Lý Thanh Viêm thì là lập tức đứng dậy, nhìn qua Cảnh Phổ không người nói. Tiền bối. Cảnh Phổ biết vì sao Lý Thanh Viêm vì cái gì đột nhiên dạng này, đơn giản thì là chuyện lúc trước, bất quá, Cảnh Phổ khoát tay áo sau nhân tiện nói. Xem trước một chút thân thể của ngươi đi. Lý Thanh Viêm liên tục gật đầu, ngồi xuống, những người tu tiên này không giống Cảnh Phổ như vậy cảm giác nhiều, cả ngày hôm nay mọi người vây tại một chỗ, đều đang tán gẫu, cái này trò chuyện một chút, một cách tự nhiên thì cho tới Cảnh Phổ. Cho nên, trước đó Cảnh Phổ đã làm gì sự tình, cái này Lý Thanh Viêm đều biết. Đồng thời, cũng đều là bị khoa trương qua. Bởi vì có một số việc, ban đầu những cái kia Thương Nguyệt cổ thần cũng không rõ ràng, cho nên, hơn phân nửa đều là Vân Cửu Du nghe truyền thuyết tới. Những truyền thuyết kia, trên cơ bản thì cực kỳ nói ngoa. Đem Lý Thanh Viêm nói sửng sốt một chút, kém chút liền muốn cho Cảnh Phổ trước cửa chen vào ba cái hương, cung phụng. Hiện tại trên cơ bản Cảnh Phổ nói muốn làm gì, cái này Lý Thanh Viêm thì nghe cái gì. Cảnh Phổ cho Lý Thanh Viêm tại thật tốt xem bệnh xuống mạch về sau, liền khẽ gật đầu nói. Đừng lo lắng, tốt chị, Kim Kim mà nói không sai biệt lắm muốn chừng một tháng, bất quá, ta xem chừng ngươi cần phải có việc, không thể một mực tại nơi này, uống thuốc đi, ta cho ngươi mở chút thuốc. Cảnh Phổ sau khi nói xong, bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần cũng đã đem giấy mặc cho chuẩn bị xong. Cảnh Phổ một bên nói, một bên viết. Cuối cùng, tại viết còn về sau, Cảnh Phổ vốn định đưa cho Lý Thanh Viêm, bất quá, một bên Vân Cửu Du lại đột nhiên nhận lấy, vội vàng nói. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Cuối cùng, Vân Cửu Du cầm lấy Cảnh Phổ cho tờ danh sách đi, mà mọi người cũng rốt cục ngồi xuống ăn cơm. Bất quá ăn hay chưa bao lâu, cái này Vân Cửu Du liền lại cộc cộc chạy trở về, cầm lấy dược đơn này, một mặt mộng bức nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, cái này, bảy màu thánh liên, là thật sao, không có viết sai sao. Cảnh Phổ khiêu mi nhìn xuống chính mình đơn thuốc về sau, nhíu mày nói. Đương nhiên là thật, làm sao vậy, do ta viết cần phải rất tinh tế a. Mà lúc này, Vân Cửu Du thì là một mặt lúng túng nói. Thế nhưng là tiền bối. Bảy màu thánh liên loại vật này, hạ giới cùng thượng giới, chỉ có giao chỉ thánh địa mới có a. Loại vật này, vẫn là giao chỉ thánh địa bảo bối, ta đây khả năng làm không qua tới. Mà một bên, Lý Thanh Viêm tại sửng sốt một chút về sau, liền trực tiếp khoát tay trận lại nói. Không sao, chính ta đi muốn liền tốt, ta cùng cái này phía Bắc Châu giao chỉ thánh địa thánh chủ quan hệ không tệ, nàng là đệ tử ta đệ tử. Cảnh Phổ ngồi tại nguyên chỗ trừng mắt nhìn. Giao trì thánh địa. Linh sư. Ân. Một giây sau, Cảnh Phổ liền nháy mắt nói. Ta cũng đi. Lý Thanh Viêm sửng sốt một chút về sau, liền nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Tiền bối chính ta đến liền tốt, không phiền phức tiền bối. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền khoát tay trận lại nói. Không có việc gì, một chút không phiền phức, đây không phải sợ ngươi trên đường vạn nhất tại tái phát cái gì nha, ta một đường lên chiếu cố một chút ngươi. Lý Thanh Viêm khẽ giật mình, hốc mắt biến đến đỏ bừng. Một mặt cảm động nói, tiền bối, ngài thật sự là quá tốt, ngài đại ân đại đức, ta Lý Thanh Viêm đời này không bao giờ quên. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, chính mình chủ yếu thì là muốn đi nhìn một chút linh sư. Chương 296, tư quân như trăng tròn, hàng đêm giảm thanh huy. Nói đến, cái này theo phân mở đến bây giờ, giống như cũng không có nhiều trời, không sai biệt lắm cũng liền tiểu thời gian nửa tháng. Nhưng nói thật, muốn linh sư, rất muốn. Bất quá, cái này đang nghĩ. Ngươi không có việc gì cũng không thể đi người ta chỗ nào đi dạo, người ta cũng có chuyện muốn làm, không như chính mình là cái đại nhàn nhân, đường phố máng, không có việc gì đi nơi này nhìn xem, không có việc gì tới đó thử xem. Chỗ đang nghe cái này Lý Thanh Viêm muốn đi, vậy liền thuận đường có thể đi nhìn xem. Nói đến, Thương Hải đảo bên này cũng không có cái gì tốt đốc. Cảnh Phổ là đến câu cá, nhưng là hiện tại cá cũng không có, cho nên, còn chưa tính. Nói đến, câu cá đâu, cũng chính là chuyện như thế. Muốn câu thời điểm, thì đặc biệt nghĩ, thì ai nha, không được à, nghĩ không nên, coi như đi ngoại hà kiểu đều muốn vùng một vậy. Nhưng là không muốn thời điểm, coi như biết nơi nào có đại hoa, vậy cũng không có hứng thú gì. Cảnh Phổ hiện tại chính là như vậy, cho nên, đi liền đi. Mà tại trên bàn cơm mặt khác một bên, một mực tại túi đầu ăn cơm Thương Lan, nghe được Cảnh Phổ câu nói này về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Phổ nói. Người muốn đi sao? Cảnh Phổ nhìn lại Thương Lan, liền cười gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, dù sao nơi này cũng không có chuyện gì. Thương Lan thì là gấp hỏi tiếp. Cái kia còn trở lại không? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền cười lắc đầu nói. Không có chuyện gì, thì không trở lại. Thương Lan mặt thần sắc tối xâm lại, sau đó liền nhìn về phía Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Dạng này a. Nhìn lấy Thương Lan dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là không khỏi có chút buồn cười nói. Thế nào, nhìn ngươi ý tứ này, giống như không muốn ta đi đây. Thương Lan khẽ giật mình, sau đó liền bĩu môi một cái nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, ngươi sau khi đến, thì không có một ngày sống yên ổn thời gian, mỗi ngày đều đang giúp ta bận bịu cái này, bận bịu cái kia. Cảnh Phổ thì là cười cười nói. Còn tốt. Ăn cơm xong về sau, Cảnh Phổ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đã muốn đi, cũng đừng kéo dài. Không sai biệt lắm 8 giờ tối, Cảnh Phổ một đoàn người đã lên thuyền, Thương Lan cũng tại phi chu phía trên cùng Cảnh Phổ cáo biệt, mà Phục Thiên Linh cũng tại. Cảnh Phổ cùng Phục Thiên Linh nhận biết thời gian không dài, cũng không ngắn, bởi vì cùng một chỗ đã trải qua không ít sự tình, cho nên rõ ràng chỉ ở chung được một buổi tối, nhưng giống như là quen biết một năm một dạng. Phục Thiên Linh hiện tại là linh thể trạng thái, không biết có thể duy trì bao lâu. Phục Thiên Linh có ý tứ là, hắn muốn trở về tông môn của mình nhìn xem, cũng không biết mình tông môn vẫn tồn tại không tồn tại. Sau đó thời gian còn lại, thì đi vài vòng hạ giới đại lục. Trước đó Phục Thiên Linh mặc dù là một thời đại hạ giới mạnh nhất, nhưng là dựa theo Phục Thiên Linh thuyết pháp, trước đó có lẽ là một mực quá chú trọng tu luyện, cho tới bây giờ đều không có xem thật kỹ qua cái thế giới này, muốn yên tĩnh, đi một chút, đi xem một chút. Các loại cái gì thời điểm không được, tìm cái không ai yên tĩnh địa phương, tiêu tán ở trong thiên địa này. Nói vẫn rất thương cảm, Cảnh Phổ cái này có chút cảm tính người, nghe vẫn rất cảm giác khó chịu. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không nói cái gì, cũng không có làm cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, chúc Phục Thiên Linh may mắn, chỉ hy vọng người này vận khí có thể tốt đi một chút, cũng đừng ở để bắt được người sau đó phong ấn, vậy coi như quá xui xẻo. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Thương Lan, Thương Lan hiện tại bởi vì Cảnh Phổ muốn đi, hào hứng cũng không cao lắm. Nhìn lên trước mặt Thương Lan, Cảnh Phổ thì là một tuét miệng nói. Chúng ta muốn đi, mặt khác, kỳ thật ngươi đẹp mắt như vậy, bị người nhìn chằm chằm vào, không cần thiết nổi giận, lớn lên đẹp mắt không khiến người ta nhìn là đạo lý gì. Nghe Cảnh Phổ, Thương Lan hơi nhếch khóe môi lên, sau đó liền mỉm cười nói. Biết, đúng rồi. Các loại thương hải đảo khôi phục, ngươi sẽ còn tại trở về chơi sao? Cảnh Phổ nhíu mày, nhìn lên trước mặt Thương Lan cười nói. Ngươi nếu là hoan nghênh ta liền khẳng định sẽ trở lại. Lúc này, Thương Lan liền lập tức nói. Đương nhiên hoan nghênh, làm sao có thể sẽ không chào đón đây? Thương Lan tựa hồ cảm thấy, chính mình trả lời có chút quá nhanh, quá gấp, lúc này sắc mặt hơi đỏ lên, liền lập tức khoát tay nói. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Cuối cùng, Phi Chu cất cánh, mọi người đáp lấy Lý Thanh Viêm Phi Chu, bay thẳng Giao Trì Thánh Địa. Đầu tiên Giao Trì Thánh Địa khoảng cách Thương Hải đảo kỳ thật không tính quá xa, mặt khác, lần này Phi Chu không phải Vân Cửu Du Phi Chu, mà chính là Lý Thanh Viêm Phi Chu. Nghe nói, chỉ cần 3, 4 tiếng, liền có thể đến Giao Trì Thánh Địa. Vẫn là vô cùng nhanh. Các loại tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, Cảnh Phổ liền xuất ra lão đầu lung lay ghế dựa, nằm ở phía trên, nhìn cách đó không xa Thương Nguyệt Cổ Thần mang theo Hạ Mẫn cùng Thư Huyền đang chơi náo. Mấy ngày nay ở chỗ này, thật là không có một ngày thanh tịnh thời gian, vốn là ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút, câu cá, kết quả, như thế xem xét, còn không bằng tại mình tại cái tiểu viện kia bên trong, đủ loại hoa, chiếu cố mèo mèo chó chó đây. Cảnh Phổ dự định tốt, các loại lần này đi xem hết linh sư về sau, chính mình thì ngồi xổm ở viện tử của mình bên trong, tại cũng không ra ngoài, lúc không có chuyện gì làm liền đi Thanh Hà trấn ăn hai cái bánh bao lớn, loại cuộc sống này không có cái gì không tốt. Mà Lý Thanh Viêm ở một bên ngồi đấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, Cảnh Phổ cũng không có hỏi, thì nhỏ hơi lim di mắt, xem như đang ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Giao Chỉ Thánh Địa, Thiên Chỉ Trung Ương đảo bên trong. Một thiếu nữ người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng, tại cái này cái kia một vầng trăng sang dưới, hiện ra màu xanh nhạt quan mang, càng lộ vẻ thần bí thanh khiết. Thiếu nữ trước mặt, một bình trà xanh, hai chén bốc lên khói trắng trà xanh, còn có một thanh quạt cung, bên cạnh lại có một cái an tĩnh thỏ trắng. Thiếu nữ chầm chầm lên trước mặt quạt cung, đang xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cái kia tuyệt sắc khuôn mặt, liền xem như Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga, cũng không gì hơn cái này. Mà tại thiếu nữ xuất thần lúc, một vệt ánh sáng ảnh biến ảo thành hình người, xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, ngồi xuống cầm lấy nước trà một uống mà xuống, nói thẳng. Lại đang nghĩ ngươi cái kia tiền bối. Thiếu nữ khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn trước mặt Cổ Nguyệt Thương, nói khẽ. Còn tốt. Cổ Nguyệt Thương ngồi tại linh sư trước mặt, nhìn lấy linh sư dáng vẻ, nghe linh sư, nhữ mày nói. Còn tốt. Theo trở về ngày đó trở đi, ngươi thì mất hồn mất vía, chỉ cần tự mình một người, thì lại đột nhiên ngẩn người, cái này còn tốt. Có cần phải à, bất quá cũng liền phân biệt cũng mới hơn 10 ngày mà thôi, nhìn ngươi cái dạng này, giống như là phân biệt trăm ngàn năm ở dạng. Linh sư vươn ngọc thủ, hơi hơi cầm lấy trước mặt quạt cùng, mặt khác cái này một cái tay, nhẹ khẽ vướt vướt nói. Ngươi sẽ không hiểu ta, dưới gầm trời này, chỉ có tiền bối có thể hiểu ta. Trước mặt Cổ Nguyệt Thương hơi nhíu lông mày nói. Ta biết hay không không quan trọng, trọng yếu là, sư phụ ngươi có thể không chỉ một lần theo ngươi cường điệu qua, vùng phía Tây Châu Thánh Tử, Giang Dương muốn tới đi, ngươi nếu là không tranh thủ thời gian gấp rút cầm nghệ phía trên luyện tập, đến lúc đó nhưng là. Nhưng Cổ Nguyệt Thương lời còn chưa nói hết, linh sư thì là đột nhiên đem trong tay quạt cung hơi hơi giơ lên, đối với không trung trăng sáng, khẽ nói. Tư quân như trăng tròn, hàng đêm giảm thanh huy. Chương 297, thật đem mình làm đại gia rồi. Linh sư nhìn qua quạt cung phía trên thi tử, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, có thể hiểu tâm cảnh ta, trên đời này chỉ có tiền bối một người. Cổ Nguyệt Thương nhìn lên trước mặt linh sư, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đường đường giao chỉ thánh nữ, hiện tại ngược lại là thành đoán niệm nữ, chậc chậc. Linh sư nhìn trong tay quạt giấy, khẽ nói. Thánh nữ lại như thế nào, đoán niệm nữ lại như thế nào. Lúc này cảnh phổ đã ngồi Lý Thanh Viêm phi chu, ra lỗ sâu không gian. Nói đến, cảnh phổ chưa bao giờ lãnh hội qua mảnh này tu tiên thế giới đại. Trước đó mặc kệ là tại Thần Kiếm Tông cũng tốt, vẫn là tại Thương Hải đảo cũng được. Vật kia nói đơn giản điểm, cũng là trên núi xây cái nhà, ở trên đảo xây cái nhà. Cảnh phổ chưa bao giờ lãnh hội qua cái này tu tiên thế giới lớn, mà bây giờ, cảnh phổ lãnh hội qua. Nơi này thực sự quá lớn, hiện tại vừa vặn là ban đêm 8-9 giờ dáng vẻ. Cái này theo không gian sau khi ra ngoài, cảnh phổ xem như thấy được cái gì là chân chính nhà nhà đốt đèn. Cái này liếc nhìn lại, nhìn không thấy giới hạn, chỉ có một nhà lại một nhà ánh đèn, đỏ tươi, vô cùng xinh đẹp. Nơi này thành thị, dường như so trên địa cầu bất luận cái gì một tòa thành thị còn lớn hơn, cảnh phổ tại cái này hơn ngàn mét không trung, nhìn đến chỉ có cái này vô biên đèn đuốc. Mà tại cảnh phổ một bên Lý Thanh Viêm, nhìn lấy phía dưới hết thảy cũng là không khỏi cảm khái nói. Ai có thể nghĩ tới? Mấy vạn năm trước, nơi này là phía Bắc Châu lớn nhất địa phương hoang vu đây. Nghe Lý Thanh Viêm, cảnh phổ thì là quay đầu nhìn một chút Lý Thanh Viêm. Lý Thanh Viêm gặp cảnh phổ một mặt hiếu kỳ, liền cười nói. Nơi này trước kia là phía Bắc Châu hoang vu nhất vùng sa mạc, không có một ngọn cỏ. Lúc ấy giao chỉ thánh địa thánh chủ đi ngang qua nơi này lúc, gặp nơi này bách tính sinh hoạt khó khăn, liền đem giao chỉ thánh địa chuyển đến nơi đây. Tại giao chỉ thánh địa thất thải trì phía dưới, nơi này dần dần nắm giữ ruộng tốt vô số. Đồng thời, bởi vì giao trì thánh địa nguyên nhân, rất nhiều người bình thường liền đều tụ tập ở chỗ này, khẩn cầu giao trì thánh địa bảo hộ. Dù sao, hạ giới đại lục rất lớn, coi như mỗi cái vương triều ngăn cách quản hạt, nhưng luôn có sơ hở, khả năng một cái hung thú đột nhiên chạy vào, diệt mấy cái thành thị, mới bị phát hiện. Cho nên phổ thông bách tính, đều muốn dựa vào lấy thực lực cường đại tu tiên tông tộc sinh hoạt, bất quá, đồng dạng tu tiên tông tộc ngại phàm nhân ồn ào, không cho phàm nhân tại tông tộc của mình chung quanh kiến tạo thành thị. Nhưng giao trì thánh địa khác biệt, các nàng không những không cự tuyệt, sẽ còn giúp đỡ phàm nhân cùng một chỗ kiến tạo, cho nên, dần dà, giao trì thánh địa bên này, thì có nhiều người như vậy, số lượng này quy mô, có thể so với hoàn thành. Nghe Lý Thanh Viêm, cảnh phổ khẽ gật đầu, mặc kệ thế giới kia, hạng người gì đều có. Có người tu tiên, cũng là một lòng muốn truy đuổi thiên đạo, muốn phi thăng thượng giới. Nhưng tương tự, cũng có người, tại thu hoạch thực lực cường đại về sau, sẽ đi bảo hộ nhỏ yếu. Đầu tiên, những cái kia một lòng muốn truy đuổi thiên đạo người không sai, dù sao, không có người nào quy định, ngươi mạnh lên thì nhất định muốn bảo hộ người khác. Nhưng không thể không nói chính là, thế giới là bởi vì cái này loại người thứ hai, cũng chính là giao chỉ thánh địa thánh chủ loại này người biến đến mỹ tốt. Nhân loại là nhân loại, là độc lập với động vật bên ngoài, cho nên cũng đừng kéo cái gì khôn sống mống chết, nhỏ yếu liền nên bị diệt vong loại lời này. Nếu không, cảnh phổ cảm thấy mình trên địa cầu hơn 20 tuổi thời điểm, còn đang hỏi trong nhà đòi tiền. Người khác hơn 20 tuổi có đã bắt đầu lập nghiệp buôn bán trở thành tiểu lão bản thời điểm, chính mình liền đã bị đào thải, mình đã có thể tìm viên cái cổ siêu vẹo cây treo cổ được. Cho nên, vô luận như thế nào, trước đó cái vị kia giao chỉ thánh chủ thật là một vị rất đáng giá tôn kính người. Mà cũng vào lúc này, Lý Thanh Viêm chỉ xa xa một tòa núi cao thật lớn nói. Phía trước cũng là giao chỉ thánh địa. Cảnh phổ nhẹ gật đầu, ngược lại là lại phát hiện cái này phi chu, cũng không có giảm tốc dấu hiệu, tựa hồ là muốn trực tiếp hướng bên trong hướng. Mà cảnh phổ ngẩn người về sau, liền nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Viêm nói. Chúng ta thì trực tiếp như vậy xông đi vào sao? Lý Thanh Viêm sững sờ quay đầu nhìn qua cảnh phổ nói. A, Không được sao? Cảnh Phổ trừng mắt nhìn nói. Ừm. Ngươi cùng cái này giao trì thánh địa thánh chủ rất quan sao? Lý Thanh Viêm sửng sốt sau khi, khẽ lắc đầu nói. Cùng hiện tại cái này không quan à, ta cùng cái này giao trì thánh địa lên một cái quen, lên một cái người thánh chủ kia, là đồ đệ của ta đồ đệ. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, nhìn lấy Lý Thanh Viêm có chút lúng túng nói. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Chúng ta không phải đi cầu người cầm đồ vật sao? Cảnh Phổ cũng cảm giác cái này như cái gì đây? Tựa như có người hỏi mình vay tiền, sau đó cạch cạch nện chính nhà mình môn, chính mình mở cửa về sau, người này hướng chính nhà mình trên ghế salon ngồi xuống, để cho mình đi cho hắn rót cốc nước, để lao bà của mình cho hắn đấm bóp chân. Đây là làm gì tới? Đây là vay tiền sao? Lý Thanh Viêm đứng ở bên cạnh giật mình về sau, một giây sau liền đem phi chu tốc độ giảm bớt nói. Dạng này không tốt, vậy chúng ta thì theo trời môn tiến liền tốt. Cuối cùng, phi chu chậm rãi lơ lửng tại một vòng núi cao thật lớn phía dưới, làm phi chu rơi xuống về sau, Cảnh Phổ nhìn một chút Thương Nguyệt Cổ Thần, mà Thương Nguyệt Cổ Thần cũng hiểu, mặc dù nói có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một đạo hồng quang, tiến vào Cảnh Phổ trong ngực. Thương Nguyệt Cổ Thần đã sớm không muốn cùng cái kia Cổ Nguyệt Thương tranh giành cái gì, cỡ nào xa xưa sự tình, Thương Nguyệt Cổ Thần cái danh hiệu này, đối với Thương Nguyệt Cổ Thần tới nói, cũng chẳng qua là một cái tên rất bình thường, coi như đổi, Thương Nguyệt Cổ Thần trong lòng cũng không có cái gì ba động. Cho nên, nhìn thấy cái kia Cổ Nguyệt Thương tránh một chút không có gì, cũng không phải là Thương Nguyệt Cổ Thần sợ, chẳng qua là không muốn tranh, cũng không muốn cho Cảnh Phổ mang đến phiền phải gì. Sau cùng, một đoàn người hạ phi chu, Lý Thanh Viêm ở phía trước tùy tiện đi tới, mà Cảnh Phổ mang theo Hạ Mẫn cùng Thư Huyền theo ở phía sau. Dọc theo con đường này, trên cơ bản là thông suốt, dọc theo con đường này thủ sơn môn đệ tử, thấy rõ Lý Thanh Viêm lập tức không người chào hỏi, những cái kia không có thấy rõ, muốn tới ngăn cản, chuẩn bị hỏi thăm thân phận lúc, xem xét là Lý Thanh Viêm, cũng là trực tiếp lui ra. Mọi người liền như thế một mực đi lên đi, tại đi đến đỉnh cao nhất về sau, lần này, xem như thấy được toàn bộ giao trì thánh địa toàn cảnh. Nơi này tựa như là một cái vẫn thạch khổng lồ hố một dạng, tại tòa này núi to bên trong. Cái này hố lớn bên trong thì là tiên các ban công, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia một vũng nước trong, tại cái này mông lung dưới ánh trăng, hiện ra thần kỳ thất thải quan mang. Cảnh Phổ không biết hiện tại muốn đi đâu, nhưng may ra Lý Thanh Viêm biết, Cảnh Phổ liền theo Lý Thanh Viêm hướng về phía dưới đi. Không bao lâu, liền đi theo Lý Thanh Viêm đi tới cái này giao trì thánh địa trung ương nhất chính điện. Cái này vừa vào chính điện, cái này Lý Thanh Viêm liền tùy tiện trực tiếp ngồi đến ở giữa nhất vị trí kia, hai chân chéo ngoe, nhìn lấy cửa hai tên đệ tử nói. Thư Huyền Nhu đâu, kêu đến. Cảnh Phổ một mặt ngộng bức nhìn lấy phía trên Lý Thanh Viêm, cái này. Còn thật đem mình làm đại gia rồi. Chương 298, tiền bối, ngài biết đánh cờ không? Lý Thanh Viêm tại ở giữa nhất trên bảo tọa, ngồi hai giây về sau. Liền đột nhiên ý thức được, có chút không thích hợp. Lý Thanh Viêm liền phát hiện phía dưới kia Cảnh Phổ, chính đang ngơ ngác nhìn về phía mình. Một giây sau, Lý Thanh Viêm một mặt lúng túng trực tiếp đứng dậy, bước nhanh đi xuống, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Cái kia, tiền bối ngài đi ngồi đi. Cảnh Phổ ngược lại là không có phản ứng Lý Thanh Viêm, mà chính là đi tới điện này bên trong cuối cùng góc một vị trí sau khi ngồi xuống, nhìn lấy bên cạnh Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người nói. Một hồi không nên chạy loạn, nhảy loạn. Muốn có lễ phép, biết không? Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người thì là vội vàng nhu thuận gật đầu. Mà lúc này phía ngoài hai tên đệ tử, tại sau khi đi vào, có chút kinh sợ không người nói. Tôn giả, thánh chủ đi nên vùng phía Tây Châu Nam Dương thánh chủ, đại khái muốn hai ngày sau mới trở về, chúng ta bây giờ lập tức đi thông báo thánh chủ, để thánh chủ lập tức gấp trở về. Lý Thanh Viêm run lên về sau, ngược lại là đột nhiên suy nghĩ lên nói. Hả, nghĩ tới, các ngươi kia cái gì hội quan hệ hữu nghị đúng không? Cái này hai tên đệ tử khẽ giật mình, một mặt lúng túng nói. Không phải hội quan hệ hữu nghị, là Chiêu Phượng Đại Điện. Lý Thanh Viêm trừng mắt nhìn A, nhíu mày nói. Cái kia không phải là hội quan hệ hữu nghị à, thì ngồi xuống uống chút trà, ăn một chút gì, tâm sự cái gì, không phải sao? Hai tên đệ tử. Giải thích như vậy, cũng không sai. Sau đó cái này hai tên đệ tử liền lại nói. Chúng ta cái này đi bẩm báo thánh chủ, để thánh chủ lập tức gấp trở về. Mà Lý Thanh Viêm thì là khoát tay trận lại nói. Không cần, để Thư Huyền Nhu ở nơi đó đi, không cần làm phiền chạy tới chạy lui, ta tới nơi này không có việc gì, chính là muốn bảy màu thánh liên, các người đi cho ta hái hai đóa, ta lấy liền đi. Bên cạnh hai tên đệ tử, nghe Lý Thanh Viêm mà nói về sau, nhìn nhau, một mặt xấu hổ. Theo Lý mà nói, bảy màu thánh liên vật này, mặc dù là giao chỉ thánh địa quý báu nhất đồ vật, nhưng là, Thanh Viêm thiên tôn muốn, cái kia khẳng định vẫn là sẽ cho. Nhớ năm đó, Giao Chỉ Thánh Địa lúc đầu Thánh Chủ, cũng từng bị Thanh Viêm Thiên Tôn chỉ điểm qua, cái này Thanh Viêm Thiên Tôn đối toàn bộ Giao Chỉ Thánh Địa là có đại ân. Chỉ bất quá đây, bảy màu thánh liên loại đồ vật này, là chỉ có Thánh Chủ mới có thể đi động, đương nhiên, Thánh Chủ nếu là ở đây, khẳng định sẽ cho, muốn bao nhiêu sẽ cho bao nhiêu. Nhưng là, cái này không là hai người mình có thể đi động, bởi vì bảy màu thánh liên có kết giới, hai người mình, hoặc là nói hiện tại Giao Chỉ Thánh Địa tất cả mọi người, đều không có người có thể đi đụng vào cái kia bảy màu thánh liên. Mà Lý Thanh Viêm tại sửng sốt một chút về sau, cũng là đột nhiên nói. Đúng rồi, nghĩ tới, các ngươi không thể đụng vào vật kia, chính ta đi hái đi. Cảnh Phổ ở một bên nghe là sửng sốt một chút. Hả? Chính mình đi hái? Cái này rất giống cái gì đâu, thật giống như chính mình đi vay tiền, chạy tới người ta trong nhà gõ cửa, kết quả đại nhân không ở nhà, thì hai tiểu hài tử đang nhìn nhà. Sau đó, chính mình nói đến mượn 20.000 khối tiền, chờ các ngươi cha mẹ sau khi trở về, cùng các ngươi cha mẹ nói một tiếng, sau đó tiến đi lấy liền chạy. Còn có loại sự tình này. Đương nhiên, Cảnh Phổ cũng không phải người ngu, dọc theo con đường này nhìn qua, cái này Lý Thanh Viêm cùng cái này Giao Chỉ Thánh Địa quan hệ không tầm thường. Cảnh Phổ cũng biết cái này Lý Thanh Viêm là một cái địa vị rất cao người, mặc dù nói, Cảnh Phổ cũng không rõ lắm cao bao nhiêu, nhưng khẳng định rất cao là. Coi như Lý Thanh Viêm đi lấy, giống như cũng không có cái gì không thể. Bất quá, hiện tại vấn đề là, chính mình tới nơi này, thật là không phải bồi Lý Thanh Viêm lấy cái gì bảy màu thánh liên đó à. Chính mình là tìm đến linh sư, nhìn xem linh sư. Vừa mới nghe Lý Thanh Viêm ý tứ này, cầm bảy màu thánh liên muốn đi, như vậy sao được? Lúc này, Cảnh Phổ liền ngay cả bận bịu nhìn lấy Lý Thanh Viêm trừng mắt nhìn nói. Bằng không, ta nói chúng ta vẫn là chờ ở chỗ này một chút ta. Dù sao người ta 2-3 ngày liền trở lại, ngươi thì chờ đi, ở đây đợi 2-3 ngày lại không có gì, ngươi có việc cuống cuồng đi sao? Lý Thanh Viêm nhìn qua Cảnh Phổ lắc đầu nói. Ta không sao a. Sau đó, Cảnh Phổ liền vỗ tay một cái nói. Cái này không được sao, ngươi nhìn nơi này cảnh sắc tốt như vậy, ở chỗ này ở 2 ngày, chờ người ta về đến chính mình đưa cho ngươi. Chính ngươi đi lấy tính toán là chuyện gì xảy ra đâu. Lý Thanh Viêm không có cảm thấy sự kiện này có cái gì không đúng, bất quá, nghe Cảnh Phổ, Lý Thanh Viêm cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này hôm nay ban ngày cùng mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Thanh Viêm ngược lại là nghe nói, Cảnh Phổ là một cái vô cùng người khiêm tốn. Muốn là như thế ngẫm lại, chính mình đoạn đường này đến, giống như thật là có điểm quá mức khoa trương. Suy nghĩ một chút về sau, Lý Thanh Viêm ngược lại là liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, đương nhiên được a. Kỳ thật, Lý Thanh Viêm ước gì có thể tại Cảnh Phổ bên cạnh ở lâu 2 ngày, nếu không, đến lúc đó chính mình bệnh này một tốt, chính mình thì không có bất kỳ cái gì lý do lưu lại. Mà kỳ thật, Lý Thanh Viêm còn thật sự có sự tình muốn cầu Cảnh Phổ giúp đỡ. Chỉ bất quá Lý Thanh Viêm người này đều không biết bao nhiêu năm không có cầu hơn người, một chút suy nghĩ một chút, tựa hồ theo bắt đầu tu tiên ngày đó trở đi, Lý Thanh Viêm thì chưa có cầu người, cũng không biết làm sao cầu người. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Viêm cảm thấy mình muốn tìm nghĩ suy nghĩ. Cái này muốn là quá nhanh, Lý Thanh Viêm cảm thấy mình thật kéo không xuống đến chính mình tấm mặt mo này đi cầu người. Mà đang nghe Lý Thanh Viêm như thế tôn trọng Cảnh Phổ, bên cạnh hai vị đệ tử có chút ngoài ý muốn nhìn xuống bên cạnh Cảnh Phổ. Bất quá, đã như vậy, vậy liền không có hai người chuyện gì, lúc này, hai người liền lập tức túi đầu, quay người ra đại điện. Mà Cảnh Phổ hiện tại thì là đang suy nghĩ, muốn làm sao đi tìm linh sư. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất cũng là hỏi một chút vừa mới hai người kia. Cũng không biết linh sư hiện tại bận bịu thông thả, hoặc là không phải cùng Thư Huyền Nhu đi nên đón kia cái gì thánh chủ đi đây. Thì tại Cảnh Phổ chuẩn bị đứng dậy đi tìm hai người kia thời điểm. Cái kia một bên Lý Thanh Viêm thì là nhìn qua Cảnh Phổ đột nhiên nói. Tiền bối, vậy ngươi biết đánh cờ không? Đánh cờ. Cảnh Phổ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thanh Viêm nói. Ngươi nói là cái gì cờ, cờ nhảy, cờ tướng, quân kỳ, vẫn là cờ cà rồ. A. Lý Thanh Viêm có chút ngộng, nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ. Hoàn toàn không biết Cảnh Phổ đang nói cái gì. Cảnh Phổ thì là nhíu lông mày nói. Đúng rồi, còn có cờ vây, ngươi nói là cái gì cờ a? Cờ vây. Lý Thanh Viêm có như vậy một chút ngộng, thế gian này, cần phải cũng chỉ có một loại cờ a. Bất quá, cờ vây. Giống như có điểm giống đây. Lúc này, Lý Thanh Viêm liền từ trong ngực của mình, móc ra một cái hình vuông, màu u lam tinh thạch. Một giây sau, tinh thạch này liền răng rắc vang lên, sau đó, một cái bàn cờ liền xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mặt. Cái này bàn cờ cực kỳ xinh đẹp, màu u lam phát ra quang mang nhàn nhạt, mặt trên còn có chưa xuống hết ván cờ, cờ đen như là đêm tối, mà cờ trắng thì là như là chấm nhỏ, cực kỳ sáng chói, còn lóe lên, đặc biệt đẹp đẽ. Cảnh Phổ một chút xem xét phía trên này bố cục, liền trong nháy mắt xem hiểu, đây là cờ vây. Mà Lý Thanh Viêm thì là cầm trong tay cái này bàn cờ nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Cũng là loại này, tiền bối, ngài biết sao? Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Biết một chút ta, thế nào? Chương 299, có sao nói vậy, cái này đánh thật đồ ăn. Cảnh Phổ không là biết một điểm, Cảnh Phổ là quá mẹ nó sẽ, Cảnh Phổ kỳ nghệ cũng là đăng phong tạo cực. Đây cũng chính là Cảnh Phổ học xong những vật này về sau, theo không gian hư vô đi ra đi thẳng tới nơi này, cái này muốn là trở lại địa cầu, cái kia Cảnh Phổ tại chỗ thì muốn đi tìm kia là cái gì án phạ chó. Bất quá, cờ vây loại vật này đi, Cảnh Phổ không phải đặc biệt ưa thích chơi. Không thích chơi nguyên nhân ngược lại là cũng không có khác, đó chính là cờ vây dùng não tử thật quá lớn, Cảnh Phổ tại không gian hư vô cái kia 3 năm, cần phải dùng não địa phương rất rất nhiều, chơi cái thứ này, Cảnh Phổ cảm thấy có thể mệt chết. Bố trí một bản cờ vây, cái kia dùng não trình độ nếu như hình dung một chút, nói như thế nào đây? Chính là một người tại vòng cực bắc, đánh 80 cái lánh khốc địch nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người cờ vây đối thủ, cùng là một dạng cấp bậc. Thật vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên, nếu như đánh một số cờ dở cái sọt, cái kia ngược lại là đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi cùng cờ dở cái sọt đánh cờ, có ý gì đâu. Tựa như là hành hạ người mới một dạng, trước mấy bản cảm thấy có ý tứ, hướng phía sau tại hạ một chút, cũng cứ như vậy lấy, không có ý gì. Cho nên nói, cái này cờ vây muốn phía dưới thì cùng cao thủ dưới, loại này lẫn nhau đánh cược sẽ rất có ý tứ, nhưng là cùng cao thủ dưới, thì rất mệt mỏi, Cảnh Phổ không phải đặc biệt ưa thích. Tại không gian hư vô còn tốt, bởi vì không chuyện làm, hiện tại rất tốt non sông có thể chơi, Cảnh Phổ mới sẽ không làm loại chuyện đó. Một chút nhàm chán thời điểm, hạ cái cờ cạ rổ vẫn còn, biết cờ vây, kéo xuống đi. Cảnh Phổ nhìn cái này, Lý Thanh Viêm lấy ra cái này bàn cờ, không biết là tìm chính mình đánh cờ, vẫn là muốn làm gì, Cảnh Phổ liền đành phải nói chỉ biết một chút, chính mình muốn là nói mình rất biết. Lão nhân này vạn nhất là cái cờ si, không phải kéo chính mình đánh cờ làm sao chỉnh. Lý Thanh Viêm nghe Cảnh Phổ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao, cờ loại vật này, là tu tiên giả dễ dàng nhất chạm đến thiên đạo đồ vật. Cờ so đao kiếm lại càng dễ lĩnh ngộ thiên đạo chân lý. Cờ có thể nói là phong phú toàn diện đồ vật, tu tiên giả có thể tại cờ bên trong lĩnh ngộ sát phạt, tương hợp, khắc cương, các loại cơ hồ hết thảy tất cả. Cho nên nói, tu tiên giả đều biết. Đồng thời, tu tiên giả lấy kỳ hội hữu, càng là phổ biến. Dù sao tu tiên thế giới, không phải tất cả mọi người có thể tìm tới cộng đồng yêu thích. Cũng tỉ như nói hai cái tu tiên giả, là một đôi bạn rất thân, nhưng một cái chủ tu kiếm, một cái chủ tu đao. Hai người kia tại đao kiếm phương diện này là không có cái gì giống nhau, muốn giao lưu cũng giao lưu không được, nhưng là có thể đánh cờ, đến giao lưu. Mà, cái này trên cơ bản cảnh giới càng cao người, cái này cờ kỹ thuật thì càng cao. Đạo lý rất đơn giản, cảnh giới càng cao người, sống thời gian càng dài, việc này thời gian càng dài, vậy dĩ nhiên kỳ nghệ thì càng cao siêu hơn. Lý Thanh Viêm là không rõ ràng Cảnh Phổ là thực lực gì, cũng không biết Cảnh Phổ tuổi tác bao lớn. Nhưng dù sao, Cảnh Phổ trước đó mạnh như vậy, Lý Thanh Viêm vô cùng tin tưởng Cảnh Phổ là một cái sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, theo lý mà nói, kỳ nghệ cần phải mạnh vô cùng a. Nhưng là cái này sẽ chỉ một chút. Lý Thanh Viêm không rõ ràng cái này Cảnh Phổ có phải hay không tại lừa gạt chính mình, nhưng là, Cảnh Phổ đã nói như vậy, cái kia Lý Thanh Viêm cũng liền không tốt tại nói thêm cái gì. Chỉ là có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Mà Cảnh Phổ thì là đang nhìn Lê Thanh Giao trong tay cái này bàn cờ, hơi hơi suy tư. Cảnh Phổ tuy nhiên không thích giới, nhưng nhìn đến bàn cờ, cũng sẽ nhiều nhìn hai mắt. Hiện tại cũng là như thế. Đặc biệt là cái này trên bàn cờ, vẫn là một cái tàn cục, giải tàn cục xem như so sánh có ý tứ, cho nên, Cảnh Phổ cũng là chăm chú nhìn thêm. Mấy giây về sau, Cảnh Phổ trong lòng âm thầm gật đầu, cái này ván cờ ngược lại là có chút môn đạo, có như vậy chút ý tứ, bất quá. Cùng mình tại trong không gian hư vô đối chiến những cái kia cờ trên sách tàn cục còn kém xa. Cảnh Phổ chỉ là một hồi, liền trong lòng hiểu rõ, có thể giải khai. Bất quá, Cảnh Phổ người này đây chính là trong lòng có nói, cái gọi là, xem cờ không nói, chân quân tử. Cái này là bản cờ của người khác, chính xác tới nói là cái này Lý Thanh Viêm bản cờ, Cảnh Phổ đương nhiên sẽ không nhiều xen vào. Chỉ là thấy rõ về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn lấy cái kia nhìn qua bản cờ tại hơi hơi trầm tư Lý Thanh Viêm nói. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ một chút đi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Lý Thanh Viêm sững sờ, một giây sau liền lập tức muốn thu lên bàn cờ nói. Ta cùng tiền bối ngài cùng một chỗ a. Cảnh Phổ sững sờ, thì là liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần, chính ta đi bộ một chút liền tốt. Chính mình đây là đi tìm linh sư, lại không phải đi làm cái gì, để ngươi lão đầu này theo làm cái gì? Muốn không phải sợ Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người chạy loạn nhảy loạn, Cảnh Phổ liền hai cái này đều không muốn mang. Lý Thanh Viêm tựa hồ thật là một cái cơ si, cái này xuất ra bản cờ về sau, liền thì cũng mê mẩn, cũng có chút không quá muốn động, cho nên nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng không có đang nói cái gì. Cảnh Phổ nhìn lấy Lý Thanh Viêm cái dạng này, trong lòng ngược lại là thật một trận may mắn. Còn tốt, vừa mới không có nói mình sẽ. Lúc này, Cảnh Phổ liền dẫn Hạ Mẫn cùng Thư Huyền hai người hướng về đại đi ra ngoài điện, mà Lý Thanh Viêm thì là mình nghiên cứu lên ván cờ. Ra đại điện bên ngoài, Cảnh Phổ trái phải nhìn quanh, vừa mới cái kia hai cái giao chỉ thánh địa đệ tử, không biết đi nơi nào. Đám này tu tiên giả, vốn là như vậy bay tới bay lui. Cảnh Phổ bốn phía nhìn xuống không ai về sau, ngược lại là cũng không lo lắng, chuẩn bị xuống đi tùy tiện đi một chút, đến lúc đó bắt được một người hỏi một chút liền tốt. Linh sư là giao trì thánh địa thánh nữ, đời kế tiếp thánh chủ, cũng không phải cái gì không nổi danh A Miêu A Cẩu, người nơi này, tự nhiên đều sẽ nhận biết linh sư. Sau đó, Cảnh Phổ liền đi xuống đại điện này bậc thang, chuẩn xác đi hướng vừa mới lúc đến trên đường, hỏi một chút những cái kia giữ cửa đệ tử. Chỉ bất quá. Cái này giao trì thánh địa thiết kế. Vậy đơn giản tựa như là một cái mê cung một dạng. Cái này vừa mới Cảnh Phổ tại trên đỉnh còn không có xuống thời điểm, nhìn đến cái này giao trì thánh địa quy hoạch, thì tê cả ra đầu. Cái này giao trì thánh địa tựa hồ là bởi vì kiến tạo tại trong hố nguyên nhân, nơi này kiến trúc cũng tốt, quy hoạch cũng được, đều cùng bình thường thành thị là không giống nhau. Nơi này là loại kia, nơi này một túng nhà, sau đó nơi này một vũng nước, chỗ đó một túng nhà, chỗ đó một vũng nước. Dối bởi, quả thực không có cách nào nhìn. Cảnh Phổ ở chỗ này vòng quanh, phát hiện mình bị lượn quanh choáng. Đây con mẹ nó chính mình đây là chạy đi nơi nào a ba. Cảnh Phổ hiện tại người có chút ngộng. Mà cũng ở thời điểm này, đột nhiên, một đạo cổ cầm âm thanh, từ đằng xa sáng sủa vang lên. Sau đó một bài cầm khúc, khoan thai chuyển đến. Bài này cầm khúc, lòng nặng mà xa xăm trống trải, hắn âm bội như là âm thanh thiên nhiên, có một loại thanh lãnh nhập tiên cảm giác, hắn ấn âm thì rất nhỏ kéo dài, lúc như người ngữ, lúc như lòng người chi tự. Cảnh Phổ cầm âm cũng là đăng phong tạo cực, tại chưa học tập nhạc khúc trước, Cảnh Phổ chưa bao giờ tin tưởng nghe một người nhạc khúc có thể đọc hiểu đối phương tâm cảnh. Nhưng là hiện tại, Cảnh Phổ có thể nghe rõ cái này người đạn tấu tưởng nghiệm, sầu bi chi tình. Rất là cảm động, chỉ bất quá có sao nói vậy. Cái này đánh chính là cái giám. Thật cúi bắp. Chương 300, nữ tử này đầm chiêu niệm nam nhân, nhất định không phải cái gì đồ chơi hay. Thứ này, khả năng người ngoài người nghe, rất mỹ diệu. Nhưng là tại Cảnh Phổ người trong nghề này, còn là cao thủ tới nói, quả thực cũng là đánh lung ta lung tung. Cái này rất giống cái gì đâu, thật giống như ngươi ở quán Inter, ngươi đối diện người kia đang chơi anh hùng liên minh, kết quả chơi thời điểm, ngươi đối diện người kia bắt đầu cuồng phún không thôi. Ngươi lên A. Ngươi làm sao không lên A? Sợ cái gì A? Ngươi sợ ngươi mẹ A3.